Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 61-70, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiểu Thiên tay trái cầm Tây Môn Như Yên rất tròn ngọn núi, tay phải dưới tìm được tròn to môn đít, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến trắng mịn lỗi đít, nhạy cảm hậu môn đã bị âu yếm. Truyền đến bị lạnh lẽo ngón tay đẩy ra nóng cơ vòng cảm giác kỳ diệu. Trụy lạc tại khoái cảm vực sâu Tây Môn Như Yên thiếu chút nữa nóng chảy tại Dương Tiểu Thiên trên người, chẳng biết chảy ra bao nhiêu dâm thủy mật huyệt chăm chú mang theo côn thịt nhúc nhích co rút lại. Ngươi! Không muốn, đừng! Tây Môn Như Yên muốn chống lại Dương Tiểu Thiên ngón tay tại nàng lỗi đích tiến công, đẩy đà mạn diệu thân thể mềm mại dán Dương Tiểu Thiên loạn rất đâm. Thống khổ lại vui thích trên rỉ nỉ non, no đủ nhũ phong theo gấp hô hấp mê người phập phồng. Dương Tiểu Thiên ôm nàng hương trân mềm mại mê người thân thể, dùng đầu lưỡi mút liếm lưu đầy bộ ngực sữa đổ mồ hôi. Cúi đầu nhẹ ngậm nàng đỏ tươi đầu vú, Tây Môn Như Yên màu hồng đầu vú cứng rắn giống như anh đào như nhau, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng hút suýt lấy một cái, nàng liền rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên đầu, Dương Tiểu Thiên mặt ép chặt tại Tây Môn Như Yên trơn dính nhũ thịt. Liếm lần mỗi thốn hương trơn da thịt. Dương Tiểu Thiên lại bắt đầu mãnh liệt đâm thọc, Tây Môn Như Yên đắm chìm trong tiên cảnh bên trong, không khỏi uyển chuyển trên rỉ nỉ non, phát sinh vừa thống khổ lại thống khoái trên rỉ ta. Thật là ngứa nha. Thật là thoải mái nha. Cắm sâu một chút. A. À. Nha. Ai nha. Ô hát. Nha. Dương Tiểu Thiên to lớn đại nhục bỗng thật sâu cắm. Chỉ vào Tây Môn Như Yên nhụy hoa, hung hăng mài lấy, dâm thủy chảy ra, Dương Tiểu Thiên dùng sức cắm, Tây Môn Như Yên liều mạng phối hợp, tiến vào vui sướng cảnh giới. Thấy Tây Môn Như Yên mê ly vẻ mặt và vặn vẹo kiều khu, Dương Tiểu Thiên thế tiến công mạnh hơn, mà Tây Môn Như Yên cũng vậy nếm được côn thịt thâm nhập âm đạo ngon ngọt, bắp đùi thật chặt mang theo Dương Tiểu Thiên, làm cho côn thịt càng sâu đâm vào đi. Tây Môn Như Yên cảm thấy âm đế truyền đến từng đợt nổ tung cảm giác. Nàng cảm giác mình sắp hóa rớt, thành bích âm đạo một trận co giật, hàng loạt dâm dịch từ bên trong chảy ra. Dương Tiểu Thiên đại xuất lớn vào rút ra, tay niết lấy Tây Môn Như Yên kiêu nhân nhũ phong, hưởng thụ sáng loáng tư vị, Tây Môn Như Yên tại Dương Tiểu Thiên ngạo nhân côn thịt dưới rất nhanh liền leo lên cao trào, trong miệng không ngừng kêu loạn nga. Ngươi thật giỏi. A. À. A. À. Lỗ nhỏ nhanh không chịu nổi. Sắp bị ngươi làm chơi bạo. Ngươi tha cho ta đi. Như tiên nhạc vậy tiếng trên rỉ tiếp tục truyền vào Dương Tiểu Thiên trong tai, chui vào Dương Tiểu Thiên đáy lòng trong chỗ sâu, nhấc lên cuồng hơn, càng giả, càng nguyên thủy thú tính. Nói cho ta biết, tốt phu nhân, thoải mái sao? Dương Tiểu Thiên thở phì phò tăng nhanh đào đưa tiết tấu hỏi. Ân. Thoải mái. Tây Môn Như Yên gật đầu trên rỉ đáp lại. Có lẽ đối với lúc này Tây Môn Như Yên mà nói, nàng đã quên mất tất cả, trước mắt chỉ có vô biên dục vọng, từ khi gả cho Đông Phương Kiếm về sau, nàng cho tới bây giờ sẽ không có hưởng thụ qua thoải mái như vậy đãi ngộ. Hiện tại loại đãi ngộ này cư nhiên không phải là phu quân Đông Phương Kiếm dành cho nàng, hơn nữa một cái nam tử xa lạ mang cho nàng, khiến cho trong lòng của nàng sinh ra một loại khác thường xung động, loại này xung động đến từ nội tâm chỗ sâu nhất, nói cho nàng biết đi tiếp thu đi hưởng thụ. Nàng không hỏi nữa lấy trước mắt nam tử trẻ tuổi rốt cuộc là người phương nào, bởi vì cái này nam tử dành cho nàng vui sướng là được, có thể, loại này tương tự với yêu đương vụng trộm kích thích cảm giác để cho Tây Môn Như Yên muốn quên hết mọi thứ. Mà thân phận của nàng lại lúc nào cũng nhắc nhở nàng, cho nên lúc trước nàng mới có thể mâu thuẫn như vậy, thế nhưng khi làm cánh cửa này bị hoàn toàn sau khi mở ra, Tây Môn Như Yên sẽ chỉ là biết giống như một cái dâm phụ đồng dạng, đi nghênh hợp Dương Tiểu Thiên. Có muốn hay không lại nhanh một chút? Dương Tiểu Thiên đại nhục bỗng tại Tây Môn Như Yên chặt nhỏ trong mật huyệt mãnh liệt đâm thọc, trong miệng nhìn trước mắt cái này cao quý tài hoa hơn người tài nữ Tây Môn Như Yên, cảm thấy Tây Môn Như Yên thật là đẹp động nhân, cái loại này quanh thân tản ra thư hương khí tức. Để cho Dương Tiểu Thiên không khỏi nhớ tới bản thân Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương đến, trưởng Tôn Ngưng Hương sinh ra thư hương thế gia, trên người cái loại này thư hương khí tức có thể tưởng tượng được là cỡ nào nồng nặc. Mà bây giờ trước mắt Tây Môn Như Yên. trên người cái loại này thư hương khí, để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy cùng mình Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương hiểu được vừa so sánh với, không tự chủ trước mắt dưới thân Tây Môn Như Yên phản phất thay đổi một người, biến thành bản thân Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương. Để cho Dương Tiểu Thiên càng thêm vọng động. Tây Môn Như Yên nhịn không được kêu thành tiếng A. A. Muốn A. Thật lớn. Ta không chịu nổi. Quá thư thái. Dương Tiểu Thiên đưa tay ôm lấy Tây Môn Như Yên căng tròn mông to, khung thịt tại mật huyệt bên trong lực mạnh đâm thọc, nhiều lần tận cây, Tây Môn Như Yên bị làm được gật gù đắc ý, mái tóc thật dài vung lên rủ xuống, mật huyệt không ngừng co giật co rút lại. Dương Tiểu Thiên khung thịt bị bắt lui mật huyệt trận trận cô chặt, nắm bắt Tây Môn Như Yên eo thon da tóc rút sạch. Tây Môn Như Yên phi bột vậy mái tóc rối tung tại vai cùng lưng ngọc phía trên, bắp đùi thon dài chết vàng ở Dương Tiểu Thiên thắt lưng. Trắng nõn cánh tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên cổ. Vòng khuyên tại Dương Tiểu Thiên trên người lắc lắc trắng nõn đẩy đà cái mông tròn phát sinh gián đoạn dâm đãng rên rỉ. Mê người thân thể chảy khắp đổ mồ hôi, sợi tóc dính vào tuyết trắng trên da thịt, lộ ra càng thê mỹ. Dương Tiểu Thiên nâng đẩy ở Tây Môn Như Yên trơn lựu lựu mông thịt, rút ra côn thịt để tại hoa phòng miệng ma sát, mặc cho nàng ra sức xoay rất đâm mông to. Cũng không cách nào tiêu mất mật huyệt chỗ sâu dâm ngứa. Theo Dương Tiểu Thiên, trước mắt Tây Môn Như Yên đích xác như là biến thành bản thân Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương, kể từ cùng bà Phượng Tư Linh phát sinh quan hệ về sau, Dương Tiểu Thiên liền quyết định có thiên nhất định phải đem mình ba cái Di Nương cùng thân sinh mẫu thân. Cùng với những thân nhân khác cùng nhau cho chinh phục, làm cho các nàng toàn bộ thành là vì nữ nhân của mình, bởi vì đang cùng bà Phượng Tư Linh phát sinh quan hệ thời điểm, cái loại này cấm kỵ khoái cảm để cho Dương Tiểu Thiên cảm thấy đặc biệt kích thích. Mà hắn cũng có năng lực như thế. Hiện tại Tây Môn Như Yên trên người cái loại này nồng nặc hư hương mùi, để cho Dương Tiểu Thiên hoảng hốt giữa đó, cảm thấy là của mình Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương, cho nên hắn mới đưa quái vật lớn rút ra, muốn lại một lần nữa khiêu khích một cái Tây Môn Như Yên. Đừng! Chớ! Tây Môn Như Yên mật huyệt sớm đã dính đầy giọt nước, bởi côn thịt rời đi. Tây Môn Như Yên cảm giác được bản thân mật huyệt chỗ sâu thịt bích nhuyễn bò, chua mỏi ngứa đói khát dằn vặt đau khổ chính bản thân, trắng nước vậy eo thon thả mau mau vặn vẹo. Quang lựu lựu lửa nóng thân thể cùng Dương Tiểu Thiên thiếp cùng một chỗ ở trên giường quay cùng, phong mềm trơn tuột hào nhũ, nhỏ gầy khêu gợi vai, trắng nước vậy vặn vẹo eo thon, cùng với thon dài trơn bạch chân ngọc, nhất là trơn mềm ôm ẩm ướt mật huyệt lại chặt lại sẽ lại kẹp. Kích thích Dương Tiểu Thiên hương diễm tiêu hồn. Từ Tây Môn Như Yên phản ứng, càng thêm cổ vũ Dương Tiểu Thiên đối với thân nhân chinh phục, bởi vì Tây Môn Như Yên trên người cái loại này thư hương mùi. Khiến cho Dương Tiểu Thiên cảm giác mình sau này chinh phục Tam Di Nương trưởng Tôn Ngưng Hương càng thêm dễ dàng. Tây Môn Như Yên đói khát lắc lắc trắng ngần mềm mại mông to, phiến tình dâm loạn trên rỉ giấy lên Dương Tiểu Thiên thú tính, Dương Tiểu Thiên bàn tay to tại Tây Môn Như Yên đường cong mê người thân thể tràn đầy đổ mồ hôi trên da thịt dao động. Tây Môn Như Yên mạn diệu thân thể càng phát ra kịch liệt trung rẩy, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng đẩy ra đắp lại nàng nửa bên mặt gò má tóc dài, lộ ra Tây Môn Như Yên đang chịu đủ dày vò yêu mị khuôn mặt. Van cầu ngươi. Nơi đó. Thật là ngứa. Ô. Nhanh. Mau tới. Mau tới a. Ta thật là ngứa. Tây Môn Như Yên này để cho người ta si mê má lúng đồng tiền yêu kiều mất tráo rụt rè. Mông to phóng đãng đỉnh động, ướt ác mật huyệt ma sát lấy đại nhục bổng, phát sinh, tư tư, thanh thúy tiếng nước chảy. Dương Tiểu Thiên đẩy cao Tây Môn Như Yên mông to, nhìn đống hỗn độn không chịu nổi ửng hồng mật huyệt, bị đẩy cách đại nhục bổng ma sát không tới mật huyệt Tây Môn Như Yên không nhịn được thúc thích cầu xin, trắng miệng mông đít tại trong tay mình vặn vẹo. Vì vậy không đành lòng từ từ thọt lên đại nhục bổng, quy đầu một lần nữa cắm vào mật huyệt. Tây Môn Như Yên ngập nước trong mắt mới lộ ra thỏa mãn ý cười. Tây Môn Như Yên cảm nhận được côn thịt lần nữa tiến vào mật huyệt, với là của mình mông to mạnh mẽ lực trầm xuống, đem đại nhục bổng toàn bộ cây nuốt vào trong mật huyệt mặt, mật huyệt bên trong tràn lan để cho đại nhục bổng đào đưa dị thường thông thuận. Dương Tiểu Thiên cảm thấy quy đầu tại mềm mại trong mật huyệt bị kẹp được phải hết sức thoải mái, quy đầu bị dâm thủy ngâm được phải thật là thống khoái. Vì vậy dùng sức sẽ lại đem Tây Môn Như Yên thon dài bắp đùi trắng như tuyết gác ở trên vai, đại nhục bổng nhắm ngay mật huyệt tận không có ra hết, nhiều lần đưa đến hoa tâm, Tây Môn Như Yên tuyết trắng thân thể xõa tung lấy đen sẫm mái tóc, nở nang mê người nhũ phong kịch liệt lay động. Còn không thì bị Dương Tiểu Thiên bắt lại nhào nặng chen hút liếm, Tây Môn Như Yên cúi đầu nhìn đâm thọc tình hình, khung thịt rút ra thì sẽ lại đem trắng miệng hoa môi ra ngoài lật, cắm vào thì lại đem hoa môi nhét vào mật miệng huyệt. Tây Môn Như Yên đón Dương Tiểu Thiên đâm thọc, khoái cảm kế tiếp ăn vọt địa lãng kêu ca. Lại nhanh một chút. Sướng chết mất. Nhanh một chút nha. Dùng sức. O. A. Ngươi làm ta thật là thoải mái o. A. Đối với. Người tốt. Dùng sức làm chết ta o. A. Khung thịt ca ca. Chơi nát ta dâm huyệt. Lại dùng lực. A. A. Làm đến tử cung. Dâm huyệt lại không được rồi. O. Khung thịt ca ca. Nhanh. Lại dùng lực. Dương Tiểu Thiên vận dụng lấy thuần thục kỹ xảo trên dưới co rúm, đem mật huyệt cắm cho tư tư, rung động. Tây Môn Như Yên loạn đưa dài đùi xoay bãi mông to phối hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, hai tay ôm chặt Dương Tiểu Thiên, mị nhãn như tơ, hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp liên tục, hưởng thụ đại nhục bổng dành cho nàng toàn bộ sở không có khoái cảm, nàng liều mình nâng lên mông to. Khiến cho mật huyệt cùng đại nhục bổng thiếp càng chặt hơn mật, dâm đảng tiếng kêu cùng biểu tình, kích thích Dương Tiểu Thiên càng dùng sức đâm thọc dậy rồi, quy đầu đụng chạm đến mật huyệt trong chỗ sâu mẫn cảm nhất hoa tâm, kích thích Tây Môn Như Yên dâm thủy chảy đầm đìa. Dương Tiểu Thiên một tay ôm Tây Môn Như Yên cổ, một tay nắm xoa vuốt vú của nàng, bên hôn môi bên đâm thọc. Tây Môn Như Yên tuyết trắng thân thể bởi Dương Tiểu Thiên trùng kích trên dưới ba động, dần dần nàng bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ. Tiện đà trong cổ họng phát sinh trong trẻo đề vậy nực lẩm bẩm tiếng, tiếp theo liền bắt đầu lời nói không có mạch lạc gọi ta. O. A. Dùng sức. Ta thật là thoải mái a. Dùng sức. Xem ra, Tây Môn Như Yên đã si mê, như say như dại, hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu nam nữ hạnh phúc sung sướng bên trong. Nàng tiếp tục gọi tốt. A. Thật là thoải mái nha. Mau mau. Ta lại muốn tới rồi. A. Nhanh. Nhanh lên một chút. Ô nha. Ta xong. Dương Tiểu Thiên đỡ Tây Môn Như Yên vòng tròn mông đít rất tròn đường dài đào đưa, đại nhục bổng hoàn toàn rút ra lại cả cây cắm vào trong, đụng phải Tây Môn Như Yên mật huyệt trong chỗ sâu liên tục co rút lại, cao trào liên tục không ngừng đến, chân nhỏ đá lung tung, mông to mảnh rất đâm. Thân thể mềm mại co giật run rẩy đâm chết. Ngươi cắm chết ta rồi. Ta không chịu nổi. A. À, không được rồi. Chết mất. Bất quá Tây Môn Như Yên cầu xin tha thứ, cũng không có để cho Dương Tiểu Thiên đình chỉ đâm thọc, trái lại càng cắm càng hăng, càng cắm càng nhanh, Tây Môn Như Yên dâm gọi tiếng cũng vậy càng ngày càng phóng đãng. Lúc này, Dương Tiểu Thiên cảm giác Tây Môn Như Yên trong mật huyệt mặt một trận rút vào, tiếp theo một cổ dâm thủy từ bên trong toát ra, Tây Môn Như Yên lại một lần nữa cao trào, Tây Môn Như Yên quát to một tiếng, có chút muốn ngất đi hình dạng, Dương Tiểu Thiên biết Tây Môn Như Yên đã đạt tới cực hạn. Vội vàng từ trong tay vượt qua một tia nội khí cho Tây Môn Như Yên mới khá một chút. Tây Môn Như Yên nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên sẽ là như vậy ôn nhu, từ Dương Tiểu Thiên trên tay truyền tới nhiệt khí. Tây Môn Như Yên đương nhiên biết là Dương Tiểu Thiên nội khí, Tây Môn Như Yên bình thường vẫn tại quản lý Đông Phương Thế Gia sinh ý, cũng không có gì thời gian luyện tập võ công. Cho nên căn bản là không cách nào thời gian dài tiếp nhận Dương Tiểu Thiên hoàn hảo, mà ở Tây Môn Như Yên đạt được cao trào về sau, Dương Tiểu Thiên tỉ mỉ truyền nội khí cho Tây Môn Như Yên, điều này làm cho Tây Môn Như Yên hết sức xúc động, cho tới nay. Tâm cánh cửa như khói đều chịu thói quen phu quân Đông Phương Kiếm lãnh đạm, đột ngột xuất hiện quan tâm, loại cảm giác này đối với thuộc phụ mà nói, ảnh hưởng là thập phần khắc sâu, mà chính là Dương Tiểu Thiên cái này rất nhỏ quan tâm, triệt triệt để cho Tây Môn Như Yên thần phục. Tây Môn Như Yên tiếp nhận rồi nội khí sau đó, trên mặt lại bắt đầu hồng nhuận, hai mắt động tình nhìn Dương Tiểu Thiên, trong miệng lẩm bẩm nói vì sao ngươi ôn nhu như vậy. Dương Tiểu Thiên vẻ mặt ôn nhu nhìn Tây Môn Như Yên nói bởi vì ngươi là ta Dương Tiểu Thiên tốt phu nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi liền thê tử của ta. Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên. Tây Môn Như Yên tại trong miệng lẩm bẩm nhớ kỹ tên Dương Tiểu Thiên, thì ra lúc đầu nam tử này gọi Dương Tiểu Thiên, nàng tại đọc thời điểm, hình như hy vọng mình có thể sẽ lại đem tên này vững vàng ký ở trong lòng, không biết vì sao, Tây Môn Như Yên tại cảm giác mình tả phía sau. Hình như trẻ rất nhiều, hơn nữa trước mắt cái này gọi Dương Tiểu Thiên nam tử nhìn qua là như vậy tuổi còn trẻ đẹp trai, tuổi phỏng chừng so với chính mình hai đứa con trai còn muốn nhỏ một chút điểm, thế nhưng là nam tử kia vật nhưng lại như là này thật lớn. Để cho mình thể nghiệm được cho tới bây giờ sẽ không có cảm thụ qua khoái cảm, nghĩ tới đây, Tây Môn Như Yên không khỏi mặt đỏ hẳn lên, chẳng lẽ mình đối với Dương Tiểu Thiên đã có một loại bất đồng cảm giác. Tây Môn Như Yên ở trong lòng cực kỳ muốn phủ định, thế nhưng một cái thanh âm khác lại nói cho nàng biết, đi tiếp thu nam tử trước mắt. Tây Môn Như Yên đã không biết mình phải làm gì, ngẩng đầu vừa nhìn, vừa lúc thấy Dương Tiểu Thiên vẻ mặt ôn nhu nhìn mình, này trong hai mắt tràn đầy thâm tình, để cho Tây Môn Như Yên ngượng ngùng cúi đầu, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy một đời tài nữ Tây Môn Như Yên thẹn thùng nhưng lại. Hào khí cười lớn một tiếng, tốt phu nhân, đừng xấu hổ, ngươi phải nhớ kỹ. Sau này ngươi chính là ta Dương Tiểu Thiên nữ nhân là được. Tây Môn Như Yên lại bị Dương Tiểu Thiên ôm thật chặt vào trong ngực, ngượng ngùng được phải muốn tránh thoát ra Dương Tiểu Thiên ôm ấp, làm sao lúc trước kích tình thực sự dùng hết nàng hết thảy khí lực, không thể làm gì khác hơn là tùy ý thân thể mềm mại bị Dương Tiểu Thiên ôm. Bên cạnh Lam Phượng Nhi nhìn thấy đại tỷ Tây Môn Như Yên dáng dấp, biết Tây Môn Như Yên đã bị trước mắt nhỏ phu quân Dương Tiểu Thiên chinh phục, hiểu ý cười nói đại tỷ. Hiện tại phải biết hạnh phúc sao? Lam Phượng Nhi nói, càng thêm để cho Tây Môn Như Yên e thẹn không dứt, bất quá lúc này bị Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, không nhìn thấy nàng vốn vẻ mặt, chỉ là nghe trong miệng nàng sẵn giọng ngươi còn nói sao, như vậy bị các ngươi ức hiếp, hại được người ta thành dâm phụ. Ha ha! Lam Phượng Nhi cười duyên một cái dâm phụ liền dâm phụ, sau này chúng ta đều là nhỏ phu quân một người tại dâm phụ. Nói xong, dùng này lửa nóng đồng thể đi ma sát Dương Tiểu Thiên sau lưng, thì ra lúc đầu lúc trước Lam Phượng Nhi ở bên cạnh quan làm trò, trong cơ thể hỏa diễm sớm đã bị đốt, hiện tại nhìn thấy Dương Tiểu Thiên cùng Tây Môn Như Yên đã đình chỉ chiến tranh. Nàng đương nhiên hy vọng Dương Tiểu Thiên có thể thương yêu nàng. Dương Tiểu Thiên cũng vậy phát hiện Lam Phượng Nhi phản ứng, ông Tây Môn Như Yên ôn nhu nói tốt phu nhân, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta còn đau quá yêu nhị phu nhân đâu nè. Nói xong, sẽ lại đem trở tay ôm lấy Lam Phượng Nhi, làm cho nàng bình nằm ở trên giường. Tây Môn Như Yên nghĩ đến Dương Tiểu Thiên lại còn hữu lực khí tái chiến, vẻ mặt tò mò nhìn hai người trên giường, nàng nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên tinh lực tốt như vậy, nếu như Đông Phương kiếm sớm thì không được, hiện tại tại nội tâm của nàng. Vô hình trung rồi hướng Dương Tiểu Thiên nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Thì ra lúc đầu phu nhân sớm thì không chịu nổi a, ta đây đã tới rồi. Dương Tiểu Thiên đắm đuối cười cười, cầm cứng trắng vô cùng côn thịt, nhắm ngay Lam Phượng Nhi mật huyệt, tận cây mà vào. A, à, thật lớn, thật là cứng a. À. Lam Phượng Nhi thở gấp liên tục, rên rỉ nói. Lam Phượng Nhi mật huyệt bởi vì lúc trước quan chiến, sớm ướt át không gì sánh được, cho nên Dương Tiểu Thiên một cắm vào trong về sau, liền bắt đầu cuồng mãnh tại Lam Phượng Nhi trần truồng trần như nhộng. Mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể phía trên nhúng động. To lớn đại nhục bỗng tại chặt hẹp u cốc bên trong thô bạo mà ra ra vào vào, nhục dục sóng to bên trong Lam Phượng Nhi chỉ cảm thấy Dương Tiểu Thiên này cây càng ngày càng thô to kinh người côn thịt càng ngày càng cuồng dã mà hướng mình u cốc trong chỗ sâu chảy nước rút. Khoái cảm truyền khắp toàn thân, trong miệng phóng đảng cao kêu phu quân. Ta bay. Bay a. À. Ưm. Lòng độc ác. Ngươi cắm. Nga. Ta muốn. Ném mất. Ôi chao. Sướng chết mất. A. À. Tiếp. Tiếp. Tiếp cho. A. À. A. À. Ta nhỏ thân thiết a. À. Lam Phượng Nhi không tự chủ được trên rỉ cùng thở gấp, trên rỉ nỉ non uyển chuyển, Dương Tiểu Thiên tứ vô kỵ đát mà thảo phạt lấy dưới thân cái này trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Thô to cứng trắng to lớn côn thịt lại rất lại thâm sâu mà cắm vào Lam Phượng Nhi trong cơ thể. Trim lớn cuồng bạo đâm thủng Lam Phượng Nhi này nhỏ xinh mật miệng huyệt, tại nơi chặt hẹp mật huyệt bên trong đấu đá lung tung, trim lớn rút ra đâm đỉnh vào, sẽ lại đem từng cổ một nhũ bạch dính dẻo ái dịch dâm tương bài trừ nàng nhỏ thịt lỗ. Rim lớn không ngừng mà thâm nhập thăm dò Lam Phượng Nhi trong cơ thể chỗ sâu nhất. Thật là thoải mái a. À. Làm được ta. Quá sung sướng. A. À. A. À. Dùng sức cắm. A. À. Đối với. A. À. A. À. O. Ta. Chịu không? Thư. Thoải mái. Thấu. Nha. Ta. Sách. Ném mất a. À. Thật thoải mái. Thật là thoải mái a. À. Không được rồi. Người ta lại muốn bay a. À. Lam Phượng Nhi tại Dương Tiểu Thiên dưới thân khúc lên thân thể, mật huyệt chăm chú mang theo côn thịt, trong miệng ưng ưng dâm đảng xuân gọi. Dương Tiểu Thiên dùng sức trầm xuống đại nhục bổng đâm đỉnh đến tử cung của nàng chỗ sâu nhất, tay xoa nắng Lam Phượng Nhi cao thẳng nhũ phong, cũng dùng ngón tay gạt ra lõm lên đầu vú. Lam Phượng Nhi tại Dương Tiểu Thiên điên cùng dưới sự công kích cao trào thay nhau nổi lên. Dương Tiểu Thiên đại nhục bỗng cảm thấy Lam Phượng Nhi mật huyệt trong chỗ sâu tại rất nhanh co rút lại, một cổ âm tinh phun ra tại quy đầu phía trên. Nghĩ không ra Lam Phượng Nhi nhanh như vậy đã tới rồi một lần cao trào, vì vậy Dương Tiểu Thiên càng thêm tính chất lên, dùng đại nhục bỗng nhắm ngay mật huyệt, đầu tiên là chậm rãi đâm thọc vài cái, sau đó lại bắt đầu thay đổi rất nhanh đâm thọc lấy. Lam Phượng Nhi xuân tình nhộn nhạo thân thể theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc tiết tấu phập phồng, linh xảo vặn vẹo cái mông tròn liên tiếp đi lên đâm đỉnh, trong miệng kích tình rên rỉ thật là thống khoái. Ai ui! Ta lại phải ném cho ngươi. O! Thật thoải mái! Lam Phượng Nhi mật huyệt bên trong nhiệt năng dâm thủy xông thẳng ra, Dương Tiểu Thiên đầu rồng bị Lam Phượng Nhi xuân thủy một nóng thoải mái cực độ, Lam Phượng Nhi thân thể mềm mại chặt theo sát Dương Tiểu Thiên. Hai tay ôm Dương Tiểu Thiên. Đâm thọc xuất nhập thì bạc phó, tiếng nước bên tai không dứt, nàng cái mông tròn xoay đông đưa, phát sinh tiêu hồn rên rỉ nỉ non trời ạ. À. Sướng chết ta rồi. A. À. Hừ. Bị ngươi đâm chết. Ta không được rồi. Ôi chao. Lại phải ném mất. Ngươi côn thịt thật là nóng a. A. À. Chính là như vậy. Dùng sức làm chơi. A. À, ngươi côn thịt. Làm được ta thật sung sướng. A. À, Lam Phượng Nhi ngửa mặt nằm ngửa, trắng miệng thon dài chân ngọc phân nửa buông xuống ở dưới giường, Dương Tiểu Thiên sắc thủ tại nàng khêu gợi thân thể mặt trên vuốt ve trước ngực nàng này no đủ nhũ phong cùng với hạ thể này đen thùi lùi âm mao, đầy đặn lớn âm thần, mềm mại nhỏ âm thần. Trơn mềm âm đế, mượt mà mông đít, Lam Phượng Nhi dãy dụa tuyết trắng thân thể mềm mại. Khúc trương tu lớn lên đùi, đung đưa mông đít, Dương Tiểu Thiên đè ép Lam Phượng Nhi gợi cảm thân thể mạnh mẽ lực đỉnh động lấy côn thịt, Lam Phượng Nhi tại Dương Tiểu Thiên dưới thân dâm lãng lớn tiếng trên rỉ. Đâm thọc sau một lúc, Lam Phượng Nhi xoay người ngồi Dương Tiểu Thiên trên đùi, quyến rũ nhìn Dương Tiểu Thiên liếc mắt nói nhỏ phu quân, thiếp muốn ở phía trên. Lam Phượng Nhi nói xong, nhỏ và dài tay ngọc cầm lấy Dương Tiểu Thiên cứng rắn đại nhục bổng. Dùng chính bản thân ướt át mật huyệt nhắm ngay đại nhục bổng, sau đó màu mỡ cặp mông đi xuống mặt trầm xuống, Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng trong nháy mắt đã bị Lam Phượng Nhi mật huyệt nuốt ăn đi vào. Lam Phượng Nhi trên dưới nhún động, dùng hai tay chống đỡ tại Dương Tiểu Thiên bụng dùng tốt dùng sức, sau đó dùng bản thân mật động sáo lộng lấy đại nhục bổng, Lam Phượng Nhi chảy ròng ròng hạ lưu dâm thủy bởi tư thế nguyên nhân đã ướt nhẹp Dương Tiểu Thiên âm mao. Mà Dương Tiểu Thiên sắc thủ nhẹ nhàng mơn trớn Lam Phượng Nhi mặt, mơn trớn nàng mượt mà mông đít, Lam Phượng Nhi tuyết trắng thân thể mềm mại tại Dương Tiểu Thiên khẽ vuốt hơi run rẩy. Dương Tiểu Thiên nằm ở trên giường hưởng thụ Lam Phượng Nhi sáo lộng, cũng cẩn thận quan sát đến nàng xinh đẹp, sở sở động nhân mỹ tư, đình đình ngọc lập thân thể mềm mại phập phồng, rất tròn nhũ phong tại bộ ngực sữa trước toát ra, màu mỡ mông đít tại trên người mình vặn vẹo. Trơn nhẵn bụng dưới hơi nhúc nhích ra mê người nếp uống, mật động càng không ngừng run rẩy. Lam Phượng Nhi thấy Dương Tiểu Thiên đắm đuối nhìn nàng, có chút ngượng ngùng, quyến rũ trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt về sau, chổng mông lên cúi xuống bộ ngực sữa. Tuyết trắng rất tròn nhũ phong rủ xuống Dương Tiểu Thiên trước mặt, Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu dán lên đi, há mồm cầu ở mê người đầu vú mút vào. Lam Phượng Nhi chổng mông lên, chỉ dùng mật cử động mềm mại nhỏ âm thần ngậm quy đầu rất nhỏ sáo lộng. Tuyết trắng nhũ thịt ma sát Dương Tiểu Thiên mặt, nồng nặc hương trầm kích thích Dương Tiểu Thiên khứu giác, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem côn thịt mạnh mẽ lực cắm vào trong chỗ sâu. Cho đến phần gốc chăm chú để đang bị căng ra âm thần phía trên, Lam Phượng Nhi bị cắm thất thanh trường gọi, cả người một trận run rẩy. Dương Tiểu Thiên đánh vào Lam Phượng Nhi thân thể mềm mại, côn thịt cắm vào mật động bên trong bị ôm mềm ướt át âm đạo bó chặt, vòng khuyên bọc lấy côn thịt thịt bích bốn phương tám hướng đè ép, càng đi trong càng chặt nhỏ, Lam Phượng Nhi kích tình ngâm kêu nhiệt liệt nghênh hợp. Giữa hai chân dâm thủy càng ngày càng nhiều, Dương Tiểu Thiên theo ướt dầm về khe thịt xuống phía dưới sờ soạn, cho đến phía sau hẹp dài khe mông một đường dính trơn ướt nhẹp, Lam Phượng Nhi dùng sức sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên ôm hướng mình, âm phụ nhanh chóng si động đón đánh. Trong miệng ngâm kêu ra. Nhanh chút. A. À. Mau nữa. Rất một chút. Thâm sâu. Thâm sâu nha. A. À. Đối với. Muốn nha. Thật là cứng. Chậm một chút nhi a. A. À. Ta muốn thư sướng rồi. Tới rồi. Đẹp quá. A. À. Thư sướng. A. À. Thật phong phú. A. À. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Lam Phượng Nhi thon dài chân ngọc thật to tách ra, mang tại trên đùi của mình nhắm ngay khe thịt hung hăng đâm vào. Kèm theo Lam Phượng Nhi trên rỉ nỉ non triển khai kịch liệt va chạm, Dương Tiểu Thiên tay trái nắm Lam Phượng Nhi khiêu động nhũ phong. Tay phải ấn ở âm đế xoa bóp, Lam Phượng Nhi phát sinh vui vẻ lâm ly ngâm gọi, mỹ diệu thân thể mềm mại bị làm kịch liệt xót nảy, nhũ phong lung tung ném động. Lam Phượng Nhi nắm chặt Dương Tiểu Thiên cánh tay ồ ồ thở dốc nghênh đỉnh, âm phụ để tại Dương Tiểu Thiên trong hán không được nghiền nát, đôi môi khắc ở Dương Tiểu Thiên trên môi hút. Tay cầm ở Dương Tiểu Thiên tay dùng sức xoa nắng vú của mình. Dương Tiểu Thiên vuốt ve Lam Phượng Nhi trơn tuột ẩm ướt lộc da thịt, hai mắt nhìn nàng kiều mị mê ly thần thái, nghe thấy được thân thể mềm mại phát ra mê người mùi thơm của cơ thể, khung thịt càng thêm da tốc rất đâm động, Lam Phượng Nhi thẳng lên thân thể mềm mại điên cuồng phập phồng. Trên bộ ngực sữa tràn ngập co giãn quả cầu thịt hương diễm rung động, mật trong động càng ngày càng gấp nhỏ ướt át nóng. Trong miệng thật dài tiêu hồn rên rỉ thật lớn. Làm được. A. À, thật là thoải mái a. À. Ta chịu không nổi. Dương Tiểu Thiên tay tại Lam Phượng Nhi trơn không lưu tay thân thể thượng du động, bàn tay to cầm lay động nhũ phong dùng sức xoa bóp, Lam Phượng Nhi mái tóc tứ tán tung bay, điên cuồng xoay thắt lưng lên xuống mài chuyển, hương mồ hôi như mưa vậy rơi vào Dương Tiểu Thiên ngực phía trên. Dương Tiểu Thiên dùng sức đỉnh động côn thịt đâm đỉnh vào mật động trong chỗ sâu, nàng trên dưới nghênh hợp Dương Tiểu Thiên động tác, một lát sau, Dương Tiểu Thiên xoay người lại đem Lam Phượng Nhi áp tới dưới thân, đem nàng thon dài chân ngọc đặt ở trước ngực chen tới nhũ phong. Sau đó cúi người áp lên đem chân ngọc cùng bộ ngực sữa cùng nhau ôm lấy, côn thịt chồng chất cắm vào đột xuất mật động rất nhanh đánh thẳng vào. Lam Phượng Nhi ôm lấy Dương Tiểu Thiên cổ, thân thể mềm mại vặn vẹo. Dương Tiểu Thiên nặng nề đem côn thịt xử vào căng ra khe thịt, bao tinh hoàng vỗ vào tại nàng nhếch lên khe mông, phát sinh ba ba thanh âm. Lam Phượng Nhi bắp đùi vô tiết tấu run rẩy, bên trong sườn cơ thể co quắp, hai tay dùng sức đầu ngửa về phía sau, trong miệng phát sinh thúc thiết vậy than khóc, lửa nóng mật động trong vách bất quy tắc nhúc nhích bó chặt côn thịt. Trong miệng hồ kêu loạn đem mượt mà kiều đồn hướng về phía trước dơ cao, nhắm mắt lại đầu trên dưới hoảng động. Mái tóc tùy theo tứ tán ra, trên mặt tràn đầy nói mớ tựa như thống khổ tựa như thỏa mãn thần tình, qua một hồi lâu mới dần dần xòe ra vùng xung quanh lông mày. Môi đỏ mọng khẽ nhếch cánh mũi mấp máy nhẹ nhàng mà thở dốc, Dương Tiểu Thiên ôm nàng xà yêu, dùng sức đi lên lôi kéo nàng nhếch lên mông đít hướng trên nhục bổng va chạm, để cho quy đầu đụng vào mật động chỗ sâu nhất, Lam Phượng Nhi tuyết trắng thân thể nằm ngửa ở trên giường. Từ dâm đãng mệt mỏi bên trong khôi phục lại. Mật cửa động trương thật tốt lớn, âm thần sưng đỏ sưng, thịt non run rẩy co giật hút côn thịt, vô hạn mỹ diệu, Lam Phượng Nhi thoải mái được phải mặt cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy chấn kinh vậy rên rỉ càng sâu một phần sau. Đại nhục bổng. Thật. Thật lớn a. À. Ăn không tiêu. A. À. Không được rồi. A. À. Không chịu nổi. Ngươi quá có khả năng a. À. Thấy Lam Phượng Nhi dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ dán dấp, thân thể dưới đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt một khăn trải giường, Dương Tiểu Thiên nói ta nhanh muốn bắn rồi. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói, Lam Phượng Nhi cái mông tròn liều mạng thọc lên vặn vẹo nghênh hợp Dương Tiểu Thiên, nghênh tiếp Dương Tiểu Thiên sau cùng chảy nước rút, hút một cái vừa để xuống hút, vừa kéo cắm vào thẳng tiếng. Sướng chết mất. À. Tiếc. Thư sướng. Tiếc. Ta lại nữa rồi. Đột nhiên Dương Tiểu Thiên cảm giác Lam Phượng Nhi chợt một trận co giật, hai người thật chặt ôm ở cùng nhau, nhiệt năng dâm thủy phun như trút nước, quy đầu cảm thấy tê dại không gì sánh được, Dương Tiểu Thiên rốt cục nhịn không được cấp xả ra đến, hai người đồng thời đến cao trào. Xong việc về sau, bên cạnh Tây Môn Như Yên mới từ lay động trong phục hồi tinh thần lại, săn sóc cho hai người đắp kín mền, sau đó chủ động sẽ lại đem thân thể mềm mại vùi đầu vào Dương Tiểu Thiên trong lòng. Dương Tiểu Thiên tay trái ôm lấy Tây Môn Như Yên, tay phải ôm lấy Lam Phượng Nhi. Lớn hưởng tề nhân chi phúc. Hai cái xinh đẹp thuộc phụ lẳng lặng nằm ở Dương Tiểu Thiên trong lòng, thể nghiệm khó được hạnh phúc, lâu một lúc lâu lương, Dương Tiểu Thiên mới mở miệng nói chuyện, hắn sẽ lại đem Đông Phương Kiếm Dịch Dung thành sư phụ mình Liễu Dân Khải sự tình nói một lần. Đồng thời sẽ lại đem Từ Mục có thể là gian tế thân phận cũng vậy nói ra, nghe được hai cái mỹ phụ là vẻ mặt kinh ngạc. Đặc biệt Tây Môn Như Yên biết Đông Phương Kiếm đã chết, không biết vì sao, nội tâm lại có một loại dễ dàng cảm giác. Các ngươi biết Đông Phương Kiếm đem sư phụ ta giấu ở nơi nào sao? Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi biểu tình, biết các nàng khi biết Đông Phương Kiếm đã chết, trong lòng cũng không có bao nhiêu bi thương, cho nên to gan hỏi. Việc này thiếp tuyệt không cảm kích, trước ta chỉ cho rằng Đông Phương Kiếm là đi kinh thành tham gia Hoàng thượng trao giải nghi thức. Nghĩ không ra sẽ lại dịch dung đi Thiên Sơn, lại còn sẽ làm ra cái loại này đáng xấu hổ chuyện đi ra. Tây Môn Như Yên dịu ngoan nói, theo nàng, Đông Phương Kiếm bình thời là hoang đường không gì sánh được, thế nhưng lại còn sẽ lại dịch dung thành những người khác, thiếu chút nữa cưỡng gian Thiên Sơn trưởng môn phu nhân Phương Ngọc Tuệ, từ nội tâm của nàng mà nói, là không tiếp thụ được. Nếu Đông Phương Kiếm đã chết, có thể chính như nhị muội Lam Phượng Nhi nói, nắm bắt trước mắt hạnh phúc mới là trọng yếu nhất. Tâm cánh cửa bị mở ra, hết thảy đều tốt làm nhiều hơn, theo nàng, bây giờ Dương Tiểu Thiên chính là nàng sau này dựa vào, Tây Môn Như Yên chính là như vậy tính cách. Trước đây gả cho Đông Phương Kiếm, mặc dù là tại lợi ích phía trên có quan hệ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là ái mộ với Đông Phương Kiếm, bằng không dùng tính cách của nàng, việc này căn bản cũng không khả năng, hơn nữa Đông Phương Kiếm những năm gần đây đối với nàng lãnh đạm đối đãi. Làm cho nàng sớm nhìn xem phai nhạt tất cả, lúc trước Dương Tiểu Thiên sở thể hiện ra ôn nhu, hoàn toàn xúc động nội tâm của nàng mổ cây tiếng lòng, cho nên nàng mới có thể như vậy dịu ngoan, ông trời ở nơi này sao yêu khiến người ta đùa cho vui, mất đi một phần. Lập tức lại phải nhận được một phần, Tây Môn Như Yên nói xong, trong lòng sâu kín suy nghĩ một chút, tiếp tục nói về phần Từ Mục, trước Trương Viễn Quân đã cho ta bẩm báo qua, bất quá vẫn không có bắt được thực tế chứng cứ. Hơn nữa Đông Phương Kiếm đặc biệt tín nhiệm Từ Mục. Cho nên việc này vẫn luôn không có kết quả. Thì ra là như vậy, này Đông Phương Tương Nghi đâu nè, nàng biết chuyện này sao? Dương Tiểu Thiên hỏi, bởi vì sáng sớm quyết sách hội nghị, hắn phát hiện năm quyết sách đoàn thành viên, trên thực tế là chia làm hai phái, cho nên có câu hỏi này. Tiểu cô nàng cũng không biết chuyện, mấy năm này tiểu cô vẫn tại Giang Nam bên kia phụ trách sinh ý sinh mặt sự tình. Chỉ có lễ mừng năm mới thời điểm mới vừa về. Tây Môn Như Yên đôi mắt thanh tú chuyển di chuyển một cái nói kỳ thực năm đó Đông Phương Kiếm khi lấy được Đông Phương gia gia chủ địa vị, là do tiểu cô cùng Từ Mục một tay thúc đẩy, bất quá về sau Đông Phương Kiếm hảo đại hỷ công, để cho tiểu cô thập phần không quen nhìn. Cho nên tiểu cô mới chủ động đi Giang Nam phụ trách bên kia xin ý, về phần Từ Mục tại tiểu cô đi rồi sau này, liền độc lớn, ỷ có Đông Phương Kiếm chỗ dựa. Bình thường đều là không coi ai ra gì, nếu không phải là tiểu cô nói Đông Phương Kiếm còn có thể nghe vào vài câu. Phỏng chừng Đông Phương gia sớm rơi vào Từ Mục trong tay, bất quá hoàn hảo, Từ Mục phu nhân Trương Viễn Quân mấy năm qua này không quen nhìn Từ Mục cách làm, chủ động đứng ở chúng ta bên này. Nghĩ không ra gia tộc đấu tranh cư nhiên phức tạp như vậy, được rồi, này Đông Phương Kiếm còn có những huynh đệ khác tỉ muội sao? Dương Tiểu Thiên nhớ lại trước trong tài liệu mặt nói, Đông Phương Kiếm vì thu được gia chủ địa vị, sẽ lại đem bản thân mấy cái huynh đệ toàn bộ sát hại. Đều đã ở nhà trận đấu chính tranh bên trong chết đi, cho nên tại Bát đại gia tộc bên trong, Đông Phương gia thế lực nhưng thật ra là nhỏ yếu nhất, nếu không Đông Phương kiếm cũng vậy sẽ không nghĩ tới hợp tác với U Linh Môn. Tây Môn Như Yên đạo. Hiện tại Dương Tiểu Thiên cuối cùng là rõ ràng thực lực của Đông Phương gia cùng nhân viên quan hệ, không khỏi thở dài một hơi, xem ra Tây Môn Như Yên cũng vậy là người của mình, sau này cũng không sợ thân phận bại lộ và vân vân, bất quá sư phụ Liễu Dân Khải tin tức lại một chút cũng không có. Dương Tiểu Thiên vẫn có chút lo lắng, lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến lúc đó sư phụ Liễu Dân Khải là cùng đại sư huynh Trương Tuấn cùng nhau xuống núi, về sau Đông Phương kiếm dịch dung thành sư phụ Liễu Dân Khải lên núi, đại sư huynh Trương Tuấn liền mất tích, lẽ nào ở giữa lại cái gì ẩn tình sao? Còn có này từ mục, có biết hay không Đông Phương kiếm đi Thiên Sơn sự tình đâu nè? Dương Tiểu Thiên cảm giác chuyện càng ngày càng phức tạp, bất quá hắn một chút cũng không có lo lắng. Dương Tiểu Thiên tại trong đầu nhanh chóng sau khi suy nghĩ một chút nói hai vị phu nhân. Sau này thân phận của ta phải nhờ vào các ngươi giúp ta giữ bí mật, các ngươi yên tâm đi, ta chỉ là tới cứu sư phó, cũng không nghĩ tới đạt được Đông Phương gia sự tình, còn phải dựa vào các ngươi tới giữ gìn, bất quá các ngươi đều là nữ nhân của ta. Ta nhất định sẽ đau yêu các ngươi. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên lại thông báo một phần những chuyện khác. Hai cái xinh đẹp thuộc phụ đều nhất nhất gật đầu đáp ứng, sau đó Dương Tiểu Thiên mới ôm Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên từ trong mộng tô tỉnh lại, lúc này bên người cũng chỉ có Lam Phượng Nhi, Tây Môn Như Yên đã đi xử lý công vụ, Dương Tiểu Thiên không khỏi có chút xúc động Tây Môn Như Yên hiền lành, lúc này, Dương Tiểu Thiên vòng vo một cái thân thể. Trong mũi hỏi Lam Phượng Nhi trên người cố hữu thanh u hương vị. Một tay đem nàng eo thon ôm lấy, mấy chuyện xấu nói tốt phu nhân, tỉnh chưa? Lam Phượng Nhi tại Dương Tiểu Thiên lúc xoay người, cũng đã tỉnh lại, hiện tại Dương Tiểu Thiên hai tay ôm nàng, dưới thân nam tử quái vật lớn trực tiếp chỉ vào nàng hai đùi giữa đó, Lam Phượng Nhi khuôn mặt hồng hồng nói thiếp đã tỉnh. Dương Tiểu Thiên sắc cười nói tốt phu nhân đã tỉnh, chúng ta đây liền làm phu thê vận động sao? A. À. Lam Phượng Nhi hét lên sợ hãi nói phu quân không đi xử lý công vụ sao. Dương Tiểu Thiên hai tay ôm thật chặt Lam Phượng Nhi, cùng sử dụng hạ thân đè ở Lam Phượng Nhi khe hán tà cười nói tạc trời còn chưa có tận hứng, phu nhân có được hay không cho ta đi một chút hỏa đâu nè. Về phần xử lý công vụ nha, bản tuyệt không nóng nảy. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói, Lam Phượng Nhi xoay người lại, quyến rũ kiều diễm nhìn Dương Tiểu Thiên, hờn dỗi nói phu quân ngươi muốn thế nào. Thiếp có thể ngăn cản sao? Bất quá chờ một chút có người muốn thấy phu quân làm như vậy a. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Lam Phượng Nhi ôm vào trong ngực, mỉm cười nói ha ha, không sợ, chúng ta trước sung sướng rồi lại nói. Nói xong lập tức hôn Lam Phượng Nhi miệng anh đào nhỏ, tứ phiến nóng hừng hực môi thiếp cùng một chỗ, tại bất tri bất giác dưới tình huống, y phục của bọn họ đã cởi sạch, thật sâu ôm hôn thành một đoàn, lẫn nhau đầu lưỡi tại lẫn nhau trong miệng dây dưa. Dây dưa không phân rõ. Lam Phượng Nhi hô hấp bắt đầu trở nên gấp, bộ ngực càng là bắt đầu rất nhanh phập phồng, này một đôi đầy ắp trắng chắc ngọn núi tại Dương Tiểu Thiên trước ngực không ngừng bành trướng, rung động, khiến Dương Tiểu Thiên hưng phấn dị thường. Dương Tiểu Thiên đưa tay vuốt ve Lam Phượng Nhi này đầy ắp mà giàu có co giãn ngọn núi, cũng càng không ngừng tại nàng toàn thân bộ vị nhạy cảm vuốt ve. Lam Phượng Nhi mê người dịu dàng eo thon, tràn đầy nữ tính mị lực. Gợi cảm mười phần, xuân hành dường như bắp đùi, đầy ắp non mềm, trắng ngần, cả người tựa như giọt sương sớm hoa đào như nhau, xinh đẹp tuyệt luân, Lam Phượng Nhi cả người tản ra đặc hữu ấm áp mê người hương thơm. Nhẹ nhẹ từng sợi mà bay vào Dương Tiểu Thiên lỗ mũi, trêu chọc lấy Dương Tiểu Thiên tiếng lòng, Dương Tiểu Thiên nhìn Lam Phượng Nhi này xinh đẹp tuyệt luân hạ thân, thực sự không cách nào kiềm chế ăn nó ý niệm trong đầu, cúi đầu. Tại Lam Phượng Nhi này tràn đầy mê người ma lực trên ngọn núi mặt liếm. Lam Phượng Nhi bị Dương Tiểu Thiên liếm được phải hưng phấn khó nhịn, nhẹ nhàng mà rên rỉ, càng không ngừng run run hai chân, xoay bãi mông ngọc, một đôi tay thật chặt ôm lấy Dương Tiểu Thiên chôn ở nàng hai vú đầu không tha. A, à, phu quân, thật là ngứa nha, khó chịu chết mất. Hảo phu quân, đừng, nửa dằn vặt thiếp, tha cho ta đi. Lúc này Lam Phượng Nhi giống như một con đợi làm thịt sơn dương, càng không ngừng rên rỉ, âm kỳ lấy, khiến cho Dương Tiểu Thiên toàn thân nóng rực nóng lên, dục hỏa như kích tình làm dường như bốc cháy lên. Dương Tiểu Thiên đè lại Lam Phượng Nhi, đặt ở Lam Phượng Nhi này mỹ lệ động nhân thân thể phía trên, chuẩn bị cho tốt tốt hưởng thụ, cũng để cho Lam Phượng Nhi đạt được chí cao vô thượng vui sướng. Lúc này Lam Phượng Nhi sớm đã thành không dậy nổi dục hỏa xuân tình kích thích, sương sớm tựa như sơn giang thanh tuyền, thỉnh thoảng lại hướng ra phía ngoài chảy nhỏ giọt chảy xuôi, tại yêu làm dịu, càng lộ ra tiên diễm lóa mắt, long lanh động nhân. Dương Tiểu Thiên không kịp chờ đợi thẳng tiếng, nương theo mà đến, là ta. Lam Phượng Nhi kêu thảm một tiếng, dưới tình thế cấp bách cũng không kịp đoái hoài xấu hổ, liên thanh duyên dáng gọi to. Một lúc lâu, Dương Tiểu Thiên thẳng khiến cho Lam Phượng Nhi thoải mái không dứt, phóng đảng hừ liên tục, hừ được phải quá dâm đảng, thật mê người. Chỉ thấy nàng eo thon thả khoảng bãi, chân ngọc loạn đạp, nàng biểu tình kia thật cực kỳ xinh đẹp, xuân tình nhộn nhạo, vẻ mặt đỏ ửng hay hay, thổ khí như tơ như lan, đôi mắt đẹp tựa như tỉnh còn đóng, khiến Dương Tiểu Thiên thấy được huyết mạch sôi sục, tim đập rộn lên. Tự nhiên càng thêm ra sức làm chơi nàng. Qua một hồi thật lâu nhi, Lam Phượng Nhi một bên lãng hừ, một bên ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên, hai chân cao nhếch lên đến cuốn lấy Dương Tiểu Thiên đùi, cặp mông càng dùng sức hướng về phía trước rất đâm đưa, dùng phối hợp Dương Tiểu Thiên đào đưa. A, à, đẹp quá nha! Nhanh! Dùng sức! Ta muốn thư sướng rồi! A, à, Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ đâm đỉnh vài cái, Lam Phượng Nhi đào nguyên bên trong một trận co giật, triều dâng ra. Nàng cả người đều sụi lơ. Tốt một bức sáng sớm hoang ái chi tranh vẽ, khi làm Dương Tiểu Thiên từ trên người Lam Phượng Nhi hẳn lên, Lam Phượng Nhi đã tả năm lần thân, mà Dương Tiểu Thiên như trước tinh thần chấn hưng. Dương Tiểu Thiên để cho Lam Phượng Nhi ở trên giường nghỉ ngơi một chút, tự mình một người mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi tìm bà Phượng Tư Linh, bởi vì lúc trước tại Lam Phượng Nhi trên người hắn còn không có thu được hoàn toàn thỏa mãn. Dương Tiểu Thiên rời phòng về sau, trực tiếp hướng bà Phượng Tư Linh ở Tây Sương quý khách phòng đi đến, mới vừa đi vào bà Phượng Tư Linh chỗ ở phòng căn phòng ngủ, Dương Tiểu Thiên liền nhìn thấy một bức hải đường xuân ngủ tranh vẽ. Kiều mỹ xinh đẹp thuộc phụ bà Phượng Tư Linh nằm nghiêng tại trên giường gỗ, sắc mặt phím hồng, hơi thở trọc nặng, đen bóng tóc dài tạp tán lay động, một đôi quyến rũ ánh mắt mê ly phiêu miểu, khẽ nhếch môi anh đào thở hổn hển hư hư. Hai con trắng nõn non mềm chán nhỏ đẹp ngọc thủ phủ để ở trước ngực đột điểm phía trên, nửa mở vạt áo đỡ không được mạn dịu trắng mút động nhân phong tình, một đôi ngọc bạch tinh xảo lệ chân bán buông xuống treo ở mép giường. Nguyên lai Phượng Tư Linh tại sáng sớm sau khi tỉnh lại, trong cơ thể có dũng khí đặc biệt tưởng nhớ muốn cảm giác, làm sao tôn nhi Dương Tiểu Thiên không bên người, không thể làm gì khác hơn là chính bản thân dùng tay giải quyết rồi. Nghe được động tĩnh thành thục mỹ phụ Phượng Tư Linh mở ra bán híp mắt, cuồng liệt ngạc nhiên mừng rỡ chợt tới, nâng lên thân thể nhảy xuống giường nhảy ngã vào chính bản thân tôn nhi Dương Tiểu Thiên trong ngực, thì thào lời nói nhỏ nhẹ nói Thiên Nhi, ngươi đã đến rồi, ta rất nhớ ngươi nha. Nói xong sẽ lại đem tiếu mỹ đầu thật sâu chôn vào Dương Tiểu Thiên rộng trong lồng ngực. Dương Tiểu Thiên thối lui mặt nạ da người, thương yêu vuốt ve bà Phượng Tư Linh hắc âm ti và trần gian sáng lên một đầu tóc đen. Trong miệng nhu tình mật ý mà nói ta cũng vậy, ta tốt bà, ta rất nhớ ngươi a. Bà Phượng Tư Linh sẽ lại đem khuôn mặt từ Dương Tiểu Thiên hùng tráng trong ngực hơi khẽ nâng lên, một trương tuấn tiếu ôm nhu dung nhan nhìn một cái hồn khiên mộng tư yêu người nói tốt Thiên Nhi, ta tốt Tôn Nhi phu quân, bà muốn rồi. Vừa nói một bên không tự chủ dùng thân thể ma sát Dương Tiểu Thiên, lúc trước sáng sớm tỉnh lại, Phượng Tư Linh thì có loại đặc biệt tưởng nhớ muốn cảm giác. Cho nên mới phải dùng tay để giải quyết, hiện tại Dương Tiểu Thiên người đang trước mặt. Phượng Tư Linh đương nhiên hy vọng Dương Tiểu Thiên có thể thỏa mãn nàng trống rỗng cùng tịch mịch. Dương Tiểu Thiên nhìn bà Phượng Tư Linh một bộ tiểu nữ nhân dáng dấp, không khỏi thấy buồn cười, đưa ngón tay ra quát quát quét bà Phượng Tư Linh kiều thẳng xương sống mũi nói bà gọi bất động sao được đâu nè. Phượng Tư Linh ói ra nôn màu hồng đầu lưỡi nói đó là đương nhiên, ta hiện tại liền động. Theo ngôn ngữ tiếng, nàng đưa tay phải ra một tay đem Dương Tiểu Thiên dưới khố quái vật lớn bắt được, cách vải vóc đồng dạng có thể cảm thụ được vật nhỏ này bột rất đâm cùng to dài nóng. Dương Tiểu Thiên trong giây lát bị tập kích, nơi đó sẽ lại cứ tính như vậy, cho nên một bên trêu đùa thế nào, hiện tại liền muốn thưởng thức sao. Một bên cũng vậy đem vươn tay phải ra, xuyên thấu qua nửa mở vạt áo sẽ lại đem thục xinh đẹp bà Phượng Tư Linh một con mạng diệu ngọn núi bóp chặt trong bàn tay. Tốt nhất, ngươi thật là xấu nha. Phượng Tư Linh nũng nịu oán giận, vừa nhìn liền biết không phải là thật tình thực lòng mà, Dương Tiểu Thiên nơi đó sẽ để ý đâu nè, bàn tay thay đổi, cảm thụ được bà Phượng Tư Linh mở ngân ngọc non mềm nhu mạ ngọn núi ôm nóng thể phu, xúc cảm tương đối tốt. Bà Phượng Tư Linh mị nhãn như tơ, mở ra đỏ tươi môi, cười khanh khách mà nói ngươi cái này nhỏ bại hoại, nhìn xem bà thế nào thu thập ngươi. Nói xong hai con bạch ngọc đầu ngón tay bắt đầu rồi giải trừ Dương Tiểu Thiên xiêm y. Dương Tiểu Thiên đương nhiên cũng vậy sẽ không khách khí, vốn hắn đang ở Lam Phượng Nhi trên người còn chưa đầy chân, cho nên mới tìm đến bà Phượng Tư Linh, Dương Tiểu Thiên hai tay linh động tại bà Phượng Tư Linh trên thân thể chạy. Từ từ cũng vậy giải trừ bà Phượng Tư Linh quần áo ngoài cùng dưới váy, chỉ để lại cái yếm cùng quần lót. Cốt Tôn Nhi, thế nào nha, hay vẫn còn là ta động tác nhanh sao? Lửa thân trần thành thục mỹ phụ Phượng Tư Linh dương dương đắc ý kêu gào đạo. Thuận tiện sẽ lại đem Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên màu trắng nội khố quơ tỏ vẻ thắng lợi. Nhìn dường như chỉ có hơn 20 tuổi diễm lệ thục nữ bà Phượng Tư Linh, Dương Tiểu Thiên sủng ái sẽ lại đem nàng hung tợn ôm vào trong ngực nói tới cùng người nào động tác nhanh, hay còn là chờ một lát lại đến thảo luận sao, bây giờ còn là xem ai mới là người thắng sau cùng. Phượng Tư Linh trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, giả ra một bộ dáng vẻ đáng thương nói hảo phu quân. Kiếp không dám. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Thế nhưng khóe miệng một luồng nụ cười cổ quái lại dễ dàng mà bán đứng nàng. Dương Tiểu Thiên đưa tay phải ra bàn tay tại bà Phượng Tư Linh màu mỡ vòng tròn trắng trắng miệng kiều xinh xinh trên cái mông to, ba ba ba, một trận nện, nói tiểu yêu tinh, nhìn ngươi còn trang không trang trách. Bà Phượng Tư Linh mềm nhẵn màu mỡ mông thịt non mềm nhớp nhúa, rất là để cho người ta không đành lòng buông tay. Ai ai ui! Đừng đánh! Đừng đánh. Người ta nhận lầm. Có được hay không nha? Phượng Tư Linh cười hì hì cầu xin tha thứ, hai con nhỏ nhắn mềm mại non mịn cánh tay vòng khuyên treo ở Dương Tiểu Thiên nơi cổ, hai mảnh đỏ thẫm xích diễm diễm môi hướng phía Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên kiên cường gò má hôn tới. Phượng Tư Linh linh xảo hoạt bắt đầu lưỡi chạm hôn lên Dương Tiểu Thiên khuôn mặt phía trên, mềm mại ngứa một chút nóng bừng bừng, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem thục xinh đẹp bà Phượng Tư Linh một cái hoành ôm. Thật to nhảy lên một bước đi tới giường gỗ bên. Sẽ lại đem Phượng Tư Linh ôm nhu nhẹ đặt ngang ở trên giường, tay trái đưa tới sống lưng chỗ, một bên hiểu rõ lấy nàng này quan, về đức u, khiết ngọc trơn bằng phẳng mỹ lưng, một bên kéo ra cái yếm nút thòng lọng. Dương Tiểu Thiên tay phải theo khe suối nhẹ nhàng vén lên, Phượng Tư Linh cái yếm ly thể mà đi, hai cái ngỗng cao tròn trịa nhọn đầy rõ ràng đào hoặc bát nhảy loạn trình hiện tại Dương Tiểu Thiên trước mắt. Dương Tiểu Thiên bàn tay xoa bóp bắt nhào nặng. Ngọn núi lớn cũng vậy đi theo biến ảo hình dạng, chỉ có đỉnh núi một chút hai khối rực rỡ hồng mã não vẫn như cũ lóng lánh sáng, mà Phượng Tư Linh trơn nhẵn bụng. Tinh tế lã lướt thân hình như rắn nước thì tại Dương Tiểu Thiên bàn tay trái âu yếm bên trong bắt đầu hiện lên lộ ra màu hồng nhạt hà màu. Phượng Tư Linh mỹ cánh tay vòng khuyên dời đến Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên dày rộng vai cổng phía trên. Phượng Tư Linh tại Tôn Nhi của mình một gương mặt tuấn tú phía trên lưu lại vô số nước bọt miệng nước, xinh đẹp môi đỏ mọng khắc ở Dương Tiểu Thiên hai mảnh trên môi. Tương thân tương ái hai nhánh hồng đam đam đầu lưỡi to cho nhau tiếp xúc quấn quýt ở tại cùng nhau, miệng nước mật dịch đối với chảy vào người yêu yết hầu bên trong. Xuân triều cuộn trào mãnh liệt, tình triều dâng trào, ái dục đang vào, hai cổ trắng như tuyết thân thể lăn xuống ở tại trên giường, cho nhau hôn hút mút liếm, cho nhau âu yếm lấy bắt vuốt. Thân thể tại lăng bên trong càng ngày càng nhạy cảm, càng ngày càng phấn khởi, càng ngày càng khát vọng. Kích tình dục vọng đánh thẳng vào tổ tôn lòng của hai người linh chi hoa. Khiết thiếu dưỡng khí bổ sung miệng lưỡi quấn quýt cuối cùng kết thúc, hai người hơi chết đi đầu từng ngốn hô hấp, Dương Tiểu Thiên đem hai cái tay đồng thời dừng lưu tại Phượng Tư Linh eo thon nhuyễn. Đột nhiên sẽ lại đem nàng này đã ướt dầm về quần lót hướng phía thẳng tắp tuyết trắng chân nhỏ cởi đi xuống. Ngăm đen ngăn nắp hắt rừng rậm, phi lượng thấu đỏ hoa đào khê lập tức bại lộ ở tại Dương Tiểu Thiên trước mắt. Phượng Tư Linh loạn đạp đá lung tung hai nhánh tiên trắng muốt non mềm đùi đẹp chỉ có thể trở ngại nhưng là không thể ngăn cản thủy lượng trong suốt quần lót nhỏ bốc ra. Dương Tiểu Thiên hai mắt sáng lên nhìn Phượng Tư Linh căng tròn phong mãn đào nguyên thở dài nói thật xinh đẹp nha. Ta tốt bà. Ngươi nơi này thực sự thật xinh đẹp ai ui. đỏ bừng lấy một cái khuôn mặt mỹ lệ Phượng Tư Linh xấu hổ mang quý nói, tốt Thiên Nhi. Ngươi nhắm mắt lại. Được không? Không, tại sao vậy chứ? Không, ta không đóng, đến, nhỏ ngoan, ta tốt bà, chính ngươi kiểm tra xem, Thủy Lân Lân, Dính Hi Hi, ngươi thật đúng là một cái dâm phụ nha. Dương Tiểu Thiên đưa tay phải ra nắm Phượng Tư Linh tay trái ấn ở tại chính nàng đào nguyên phía trên, non mềm kiều mềm lông lồn, bột rất đâm hồng cứng rắn cánh hoa, nhãn miệng ẩm ướt khe suối, không giống với tư vị cảm giác không giống nhau, chính là như vậy rung động lòng người. Không muốn, đừng. Không nên như vậy. Phượng Tư Linh dùng sức sẽ lại đem tay trái rút trở về, tròn vo mắt to trừng mắt Dương Tiểu Thiên lên án nói, là ai? Là ai đem ta biến thành dâm phụ? Còn chưa phải là ngươi. Rồi lại nói. Ta bây giờ là chỉ thuộc về ngươi một người dâm phụ. Này phân vừa thẹn vừa giận tư thái trông rất đẹp mắt. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng ôm nhu vuốt ve Phượng Tư Linh đào nguyên phía trên hắc diễm diễm bộ lông nói, đúng rồi, ngươi chính là ta dâm phụ, thuộc về ta một người dâm phụ, thế nào, bà ngươi không muốn sao? Nói xong ngón tay nặng nề nghiền ép một cái cứng trắng bột tròn vểnh cánh hoa. Nguyện ý. Nguyện ý. Bà đương nhiên nguyện ý. Phượng Tư Linh khuôn mặt vui sướng, hai tay ẩm Dương Tiểu Thiên eo, ngã xuống trong ngực của hắn nói, ta làm sao lại không muốn chứ? Ngươi cái này chết đồ đạc. Xấu Tôn Nhi. Sẽ chỉ là biết ức hiếp ta. Dương Tiểu Thiên tà tà một cười nói, như vậy, bà ngươi nhưng chuẩn bị xong. Cái gì? Phượng Tư Linh có chút không giải thích được, thế nhưng tiếp theo nàng thì sẽ biết, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên đã lén lút tách ra hai chân của nàng, sẽ lại đem nàng ném đi ở tại trên giường, trung rẫy đỉnh bột to hùng tráng uy mãnh quái vật lớn chuẩn bị tiến vào thực tế chiến đấu. Khát vọng cùng e ngại hai loại tâm tình đồng thời xông lên đáy lòng, Phượng Tư Linh đối với Dương Tiểu Thiên dũng mãnh thô bạo thế nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ, hai chân thoáng kẹp lấy kẹp, khuôn mặt lo lắng mềm yếu rụt rè nhút nhát nói, tốt Tôn Nhi phu quân. Ngươi có thể ôm nhu một chút sao? Dương Tiểu Thiên an ủi bà Phượng Tư Linh tâm tư nói, yên tâm đi. Bà! Ta sẽ nắm chặt phân tất. Ngươi liền không cần phải sợ. Nói xong sau đó nhắm ngay mục tiêu, lo liệu lấy gân xanh nộ bạo bột rất đâm uy tráng hùng to quái vật lớn đâm vào nước suối huỳnh huỳnh, dòng suối thoang thoang tinh đỏ lớn cánh hoa phía sau màu da trong động đào nguyên. Xì mềm ướt át nhỏ hẹp đào nguyên trướng nước ra, nên đón khách không mời mà đến, bảo hòa xung doanh hoa đào thánh địa không có để lại một chút khe hở, trắng miệng non mềm thoải mái thịt bích khép mở có độ dung nạp lấy bột rất đâm uy mảnh quái vật lớn cứng trắng bột tráng. To dài bởi người, điều chỉnh thử lấy Phượng Tư Linh đào nguyên rộng hẹp. Ôn nhu thành thục Phượng Tư Linh thân thể vặn vẹo lắc lư, hai cái bắp chân hoành đặt ở Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên thắt lưng mông bên trong từ các đốt ngón tay chỗ uốn lượn. Xinh đẹp tiểu liên chân dao cài lấy, chân cổ tay đặt ở Dương Tiểu Thiên bạch trên mông mặt. Hai tay thật chặt vây quanh lấy Dương Tiểu Thiên sống lưng, ngửi nghe Dương Tiểu Thiên trên người cái loại này nam tử khí tức. Liên tiếp làm một thể hai cổ trần trùng trơn sinh sinh thân thể tại trên giường gỗ lăn lộn chiến đấu, một vĩ quái vật lớn du đảng tại đào nguyên trong chỗ sâu nghịch ngợm lấy, đông đảo đảo, tây thọc một chút, nam cắm cắm, bắc đẩy đẩy, trơn tân nước càng ngày càng nhiều. Đào nguyên trong chỗ sâu co rút lại mở rộng tốc độ đồng dạng cũng vậy tăng nhanh. Hoa tâm nhiều đóa mở ra, dị hoa liên tục trống đề, đi tới lui về phía sau, phía trên đâm đỉnh dưới đảo, tả đào bên phải đẩy, mỹ diệu êm tai dễ nghe kêu lên vui mừng tiếng cao thấp phập phồng, lúc liền lúc đứt, liên miên không ngớt. Phượng Tư Linh mềm mại mắt rượi thân thể cốt mềm nhũng mềm đi say đã tê rần ngứa, vui sướng kích tình liên tiếp, bể dục tiêu dao động hồn đông đưa phách. Tình triều ba đào từng cổ một lãng lãng tập kích tâm bờ biển đê, ái dục trọc lãng lần lượt một sóng sóng đánh thẳng vào đầu bên trong thần kinh, cùng hoang bầu không khí ở trong phòng nổi lên, ấm vị khí tức ở trong phòng tỏa ra, Dương Tiểu Thiên triều động đâm thọc lấy đảo nhếch lên. To cứng rắn kiều vĩnh lớn lên hùng chợt quái vật lớn một phen lần hướng về đào nguyên thánh địa nòng cốt tiến hành kịch liệt xung phong. Tê liệt mềm nhũng, đầu khớp xương mềm đi. Phượng Tư Linh trơn bóng ngọc non mềm hiện đỏ mặt động nhân ngọc thể trơn ngã xuống Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên thể thân thể phía trên, không có một tia lực lượng có thể lại động một cái, âm tân muốn thủy. Lãng Dịch Trọc Tương từ trong tử cung từ hoa phòng trong ầm ùa ra tuôn trào đi ra, sóng lớn dào dạt, cuồng phong mưa rào, làm cho một tráng quái vật lớn cũng vậy chịu không nổi như vậy kích thích. Một cổ cường liệt mãnh liệt sinh mệnh tinh hoa phun ra vào Phượng Tư Linh Đào Nguyên Vương, cứ như vậy. Phượng Tư Linh lại một lần nữa thể nghiệm được yêu cao trào, đạt tới nhân gian thiên đường. Dương Tiểu Thiên trấn an hết bà Phượng Tư Linh về sau, mệt mỏi Phượng Tư Linh không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa ở trên giường choáng váng đã ngủ, mà Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem chăn cho bà Phượng Tư Linh đắp kín, mặc quần áo tử tế hướng thư phòng đi đến. Bên trong thư phòng, Tây Môn Như Yên đang một người xử lý công vụ, thấy Dương Tiểu Thiên tới rồi, nghĩ đến đêm qua kích tình, vội vàng kinh hoảng lại ngượng ngùng đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên cười ha ha một tiếng, nói tốt phu nhân, trước ngồi sao. Nói xong đi tới Tây Môn Như Yên bên người, hai tay ôm Tây Môn Như Yên tinh tế eo thon thả, để cho Tây Môn Như Yên ngồi ghế thái sư. Dương Tiểu Thiên động tác ôm nhu không gì sánh được, tràn đầy cảm tình. Để cho Tây Môn Như Yên tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn, đồng thời lại có một loại cảm giác hạnh phúc, theo Dương Tiểu Thiên tay lực, ngồi ở ghế thái sư, trong miệng thẹn thùng nói phu quân ngươi. Tốt phu nhân, sáng sớm liền xử lý công vụ, ngươi nhất định mệt chết đi sao, không bằng nghỉ ngơi một chút sao, ta đi gọi hạ nhân cho ngươi ngâm chén trà nóng sao. Dương Tiểu Thiên thấy Tây Môn Như Yên trên mặt có một tia mệt mỏi rã rời, có chút đau lòng nói. Không cần, phu quân. Thiếp có chút việc muốn cùng ngươi thương nghị dưới. Tây Môn Như Yên đâu đã bị qua tốt như vậy đãi ngộ, trong lòng càng thêm cảm thán, người này lấy chồng vừa so sánh với, chính là không giống với, Đông Phương Kiếm nhưng cho tới bây giờ sẽ không săn sóc chính bản thân, bị người yêu tư vị chính là không giống với. Càng thêm kiên định Tây Môn Như Yên đi theo Dương Tiểu Thiên quyết tâm. Phu nhân mời nói đi. Dương Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, ngồi ở bên cạnh. Tây Môn Như Yên mặt mang nụ cười đáp lại nói lúc trước sáng sớm từ mục tới tìm thiếp, nhìn xem trong lời nói của hắn, có chút hoài nghi phu quân thân phận, bất quá bị thiếp đuổi rồi, xem ra Đông Phương Kiếm đi Thiên Sơn sự tình từ mục nhất định biết. Mặt khác tiểu cô đã chọn lựa người trà trộn vào Thiên Ưng Hội cùng Diêm Bang, hy vọng có thể tìm được chứng cứ sao, bất quá tiểu cô lén cùng thiếp nói qua, nàng rất hoài nghi việc này không phải là Thiên Ưng Hội cùng Diêm Bang làm. Đông Phương Bình một bên nghe một bên gật đầu, đợi được Tây Môn Như Yên nhắm lại miệng môi mới mở miệng nói Thiên Ưng Hội cùng Diêm Bang là trong chốn giang hồ đại bang, các ngươi không thể sơ suất nha, về phần từ mục, ta ngược lại có cái kế sách có thể đưa hắn dẫn đến, người này thật lợi hại. Ở lâu một ngày, nguy hiểm liền nhiều một chút, phải nghĩ biện pháp đưa hắn diệt trừ, nếu không Đông Phương gia thế nào bị bọn họ ăn hết cũng không biết. Nghe được Dương Tiểu Thiên nói, Tây Môn Như Yên mị nhãn lộ ra một đường sạch trơn, suy đạn muốn phá vỡ bạch khiết ngọc non mềm gương mặt có chút nghi vấn hỏi phu quân ý tứ là. Nếu địch nhân ở trong tối, chúng ta liền đem hắn dẫn tới chỗ sáng đến, từ mục đối với ta hoài nghi, chính là một cái cơ hội tốt, ta sẽ cho hắn đối với ta hoài nghi làm sâu sắc, đến lúc đó hắn phát hiện ta không là thật Đông Phương Kiếm, bọn họ tổ chức nhất định sẽ có hành động. Mà khi bọn hắn hành động, chính là chúng ta vồ đến cơ hội tốt, như vậy liền có thể bỏ từ mục. Dương Tiểu Thiên nghĩ sâu tính kỹ suy nghĩ một chút nói. Tây Môn Như Yên sau khi nghe xong, đôi mắt đẹp lưu chuyển suy nghĩ một chút nói phu quân, như vậy thế nhưng là rất nguy hiểm a, thiếp có chút lo lắng. Dương Tiểu Thiên cười ha ha một cái, đứng dậy lại ôm lấy Tây Môn Như Yên nói phu nhân biết quan tâm ta là được, ha ha, về phần những thứ khác nha, phu nhân liền thật tốt phối hợp. Ta cũng không tin một cái từ một ta đều không đối phó được. Bị Dương Tiểu Thiên vừa nói như vậy, Tây Môn Như Yên phát hiện mình tại vô hình trung đặc biệt quan tâm trước mắt tiểu nam tử, rất sợ hắn gặp nguy hiểm, bây giờ bị Dương Tiểu Thiên như vậy ôm vào trong ngực, nội tâm của nàng lại cảm thấy đến đặc biệt ấm áp. Có thể đây là nàng vẫn muốn hạnh phúc sao, nếu Dương Tiểu Thiên đều đã nói như vậy, Tây Môn Như Yên cũng chỉ có thể đáp ứng. Tiếp theo Tây Môn Như Yên tại Dương Tiểu Thiên trong lòng thương nghị một trận chi tiết về sau, nha hoàng đến báo tin dùng cơm trưa. Dương Tiểu Thiên cùng Tây Môn Như Yên đám người dùng xong ngọ thiện về sau, mang theo Tây Môn Như Yên cùng với Lam Phượng Nhi đi phía sau biệt viện đi đến. Ở trên đường, Tây Môn Như Yên sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên lúc trước kế sách nói cho Lam Phượng Nhi, Lam Phượng Nhi cũng vậy giống như Tây Môn Như Yên, không khỏi có chút bận tâm. Bất quá Dương Tiểu Thiên nhất nhất an ủi một cái hai cái mỹ phụ, tại lời nói giữa đó, ba người đã đi tới biệt viện. Đi qua viện môn bước vào trong viện, chỉ nhìn thấy vài bụi hoàng giác cây tán trồng ở viện trong đình, hai nhánh ngắn hẹp đá vụn đường mòn thông hướng hàng ngang phòng xá, đi qua phòng xá, phía sau chính là Đông Phương Kiếm biệt viện. Lúc này, ba người cư nhiên thấy Từ Mục ở bên cạnh, Từ Mục cũng vậy nhìn thấy ba người, liền vội vàng hành lễ nói Từ Mục tham kiến gia chủ cùng hai vị phu nhân. Dương Tiểu Thiên nhìn hắn liếc mắt không nói gì, Lam Phượng Nhi vẫn bởi vì lo lắng Dương Tiểu Thiên kế sách cũng vậy không có phản ứng, Tây Môn Như Yên trước nhìn Dương Tiểu Thiên sự yên lặng sắc mặt về sau mới lên tiếng đứng lên đi, Từ tiên sinh ở bên cạnh làm cái gì đấy. Thuộc hạ bốn phía chuyển vừa chuyển, tuần tra một chút, muốn lễ mừng năm mới, nhìn chung quanh một chút bảo an công tác làm như vậy. Từ Mục ứng tiếng nói, sau đó từ dưới đất hẳn lên. Hạnh khổ Từ tiên sinh, chúng ta đây liền không quấy rầy. Tây Môn Như Yên nói. Lúc này, Dương Tiểu Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn Từ Mục, nghĩ thầm Từ Mục đích xác không đơn giản, lúc trước Từ Mục tại hạ quỳ hành lễ thời điểm, này trong mắt lóe lên một tia thâm độc, bất quá vẫn không có trốn ra hai mắt của mình, xem ra Từ Mục hoài nghi đối với mình sâu hơn. Sẽ phải nắm chặt thời gian hành động sao, mà hắn nói bốn phía tuần tra, đoán chừng là trước tra nhìn xem địa phương nào thật nhiều đánh lén các loại. Không có, đây là thuộc hạ phải làm. Từ Mục thái độ kính cẩn nói. Tốt, vậy ngươi tiếp tục tuần tra sao? Dương Tiểu Thiên nói xong, chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ biệt viện đi đến, Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi cũng vậy đi theo Dương Tiểu Thiên bước chân đi hai bước. Gia chủ phu nhân đi thông thả, Từ Mục cung tiễn gia chủ cùng hai vị phu nhân. Từ Mục nghiêng người là vì ba người tiễn đưa. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Từ Mục khách khí, khoát tay áo nói không muốn, đừng tặng rồi, ngươi đi giúp sao? Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi hai nàng vẫn duy trì một bước khoảng cách đi ở phía sau hắn. Sau đó Dương Tiểu Thiên cũng không quay đầu lại rời đi, Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi hai cái xinh đẹp thuộc phụ nhắm mắt theo đuôi thật chặt đi theo. Chúng ta trở về phòng đi nghỉ ngơi một chút sao? Dương Tiểu Thiên đột nhiên hứng thú tập tỉnh nói, vốn hắn lúc trước mang theo hai mỹ phụ đi biệt viện, chính là vì khoái hoạt một cái. Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi nhất thời trở nên ngượng ngùng hẳn lên, bất quá trong mắt cũng là có vẻ mong đợi, một trái một phải tiến lên ôm Dương Tiểu Thiên cánh tay hướng phía biệt viện phương hướng bước đi. Cảm thụ được hai cái xinh đẹp thuộc phụ động nhân đầy đặn mê hoặc thể thân thể truyền tới nhiệt lượng, Dương Tiểu Thiên bước nhanh hơn, hai tay cũng vậy bắt đầu rồi không thành thật, bàn tay tại hai nàng trước ngực cách vải vóc xoa bóp hẳn lên. Hai tờ xinh đẹp xinh xắn khuôn mặt nổi lên yên hồng hồng hà vân, nắm chặt Dương Tiểu Thiên hạnh kiểm xấu hai con thám hoa trách tay, Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi hai nàng hầu như đồng thời ninh trách nói hảo phu quân a, không nên ở chỗ này. Sau đó hai người bèn nhìn nhau cười, thật chặt trói buộc lại Dương Tiểu Thiên hai cái cánh tay. Xuyên thấu qua thân thể tiếp xúc, ấm áp rất đâm bột bộ ngực nhô ra cách trù vải vóc tử sẽ lại đem Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi to lớn tim trạng ngọn núi tô non mềm mềm mại truyền tới Dương Tiểu Thiên trên cánh tay, Dương Tiểu Thiên đều vừa cười vừa nói không ở nơi này. Như vậy đang ở đâu vậy? Hai cái xinh đẹp thuộc phụ phân biệt, phi một cái, Lam Phượng Nhi xảo tiếu ngôn ngôn nói phu quân, thiếp cũng còn không sao, thế nhưng là bên trong đình tuy nói người không nhiều lắm, thế nhưng là hạ nhân cũng không ít ai ui. Phu quân nguyện ý để cho bọn họ nhìn thấy thiếp cùng đại tỷ thân thể cũng không có cái gì ghê gớm lắm, có đúng hay không nha? Kỳ thực Lam Phượng Nhi cũng là đang nói đùa, nàng thế nhưng là không làm được bực này cảm thấy khó xử sự tình đi ra, bất quá vì phối hợp không khí bây giờ, hơn nữa nàng cũng vậy phát hiện, Dương Tiểu Thiên thích tại loại chuyện này mặt trên phóng đãng nữ nhân, mà nàng đã yêu lấy Dương Tiểu Thiên. Cho nên khi nhiên phải phối hợp tốt Dương Tiểu Thiên. Tây Môn Như Yên mặt mang kinh dị nói không phải chứ, thực sự phải ở chỗ này sao? Nhị muội, nhiều không tốt nha. Một cái tươi mới xinh đẹp phía trên phí thời gian cùng do dự thần tình vô cùng sinh động. Rút ra bị chăm chú ôm nắm hai tay, Dương Tiểu Thiên hữu chưởng hướng phía Lam Phượng Nhi lăn xuống kiều vòng tròn to bị dưới váy bọc lại mỹ đồn bộ 333, nện vài cái nói chỉ ngươi sẽ lại trang trách. Ta làm sao lại không tiếc cho các ngươi bạch ngọc vậy thân thể để cho này xấu xa ánh mắt thấy đâu nè, đi thôi, nhanh một chút về đến phòng trong đi, xem ta không tốt tốt thu thập ngươi. Sau đó ông cổ Tây Môn Như Yên tưởng thưởng nói hay còn là như khói phu nhân nhu thuận, biết không có thể lại trước cống chúng trước mặt hồ đồ. Nói xong chuồn chuồn lướt lướt, hời hợt, tại nàng xinh đẹp tinh đỏ trên môi nhẹ nhàng một trác, sau đó buông xuống một thục mỹ thân thể, đưa tay khiêng lên hai cái động tình ý sinh hoa mỹ gia nhân cổ tay nhanh chóng động. Một đường đi tới, nha hoàn tiểu tỳ mặc dù không có mấy cái, thế nhưng nói tóm lại hay còn là đụng phải như vậy tam hai cái, thấy Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi bị Đông Phương Kiếm, đương nhiên là giả trang Đông Phương Kiếm Dương Tiểu Thiên, khiêng dắt cánh tay, đều hành lễ vấn an. Xấu hổ đến Tây Môn Như Yên thấp thỏng xuống một cái đỏ bừng mặt, ngược lại thì Lam Phượng Nhi dương lên đầu, xinh xắn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Mãi cho đến bước chân vào phòng ngủ, Dương Tiểu Thiên hai tay mở rộng ra, đem Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi hai cái mỹ lệ tươi đẹp tiếu chín mùi no đủ đẩy đà động nhân thân thể ôm vào trong lòng nói hai vị tốt phu nhân, để cho vi phu thật tốt hầu hạ các ngươi sao. Trong khoảng thời gian ngắn, tình ùa ra muốn phòng. Trong phòng ba người đều bị kỳ dị bầu không khí bao phủ lại. Hai cái xinh đẹp thuộc phụ một trái một phải dựa vào dáng tại Dương Tiểu Thiên trong ngực, Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi hơi thở to trọc, hoang miệng bên trong hương thơm hương khí nóng bừng bừng hướng phía bản thân nhỏ phu quân phun đi qua. Dương Tiểu Thiên lúc này đã rút đi Đông Phương Kiếm mặt nạ da người, hiện tại bên trong phòng liền ba người bọn họ, hắn căn bản cũng không sợ có người sẽ lại xông tới. Hai cái xinh đẹp thuộc phụ nữ nhân mùi thơm của cơ thể cùng nhau trào vào Dương Tiểu Thiên trong lỗ mũi. Dương Tiểu Thiên tả ngửi ngửi, bên phải ngửi một cái, Lam Phượng Nhi trên người mùi thơm ngát hiểu rõ mang có một loại hoa lại nở rộ thì nồng đậm ngọt ngào, mà Tây Môn Như Yên này nồng nặc hoa đào bay múa diễm lệ mật hương vị đồng dạng mê người tâm hồn. Ông hai của Thùy Mị thành thục xinh đẹp đường công phân minh lã lướt mê người nữ thể. Dương Tiểu Thiên chậm rãi di động tới cước bộ hướng phía nội thất na di đi qua, hai con tìm vui mừng bàn tay to cũng không lãng phí thời gian tại ôm nhu diễm lệ nữ thể phía trên thiết ngọc trộn hương. Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi hai nàng hơi dãy dụa, trong miệng hoặc cao hoặc thấp phát ra mê hoặc lòng người mềm mại mắt rưỡi dính dày đặt trên rỉ minh đề. Liếc mắt đưa tình, hoa chân múa tay vui sướng. Dương Tiểu Thiên cùng Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi ba người dùng tốt hơn nửa ngày mới rốt cục tiến vào nội thất bên trong. Nhỏ phu quân, ngươi có như vậy sắc cấp bách sao? Mới vừa đến nội thất, Lam Phượng Nhi tay phải nâng lên, vương hành hành non mềm một cây lan hoa chỉ một chút dúng tại Dương Tiểu Thiên trên ngực nói, tươi đẹp phóng đãng phong tình thản nhiên tới, rặng mây đỏ vẽ mặt phi, mê ly mờ mịt ánh mắt thủy quang một mảnh. Hai cánh hoa hồng tinh tinh môi hơi nhếch lên tạo thành một cái bất quy tắc khỏa hình tròn, trên dưới hai hàng bạch ngọc trơn bóng hàm răng bén nhọn nửa mở, trước ngực một đôi vòng tròn non mềm to chán ngọn núi đã đột phá trói buộc chạy ra ngoài hơn phân nửa. Đầy đầu đen bóng tóc dài buông xuống treo ở bột rất đâm trước ngực cùng mỹ vai lệ trên lưng. Chính là, hình như thật lâu không có chạm nữ nhân như nhau. Tây Môn Như Yên nửa hiếp một đôi mơ hồ thủy lân lân ánh mắt tiếp lời đầu nói. So với Lam Phượng Nhi đến, nàng cũng không khá hơn chút nào, hạnh má ửng đỏ, đen kịt phiêu giật tóc đã hỗn độn bay tán loạn, xương sống mũi kiều vĩnh cao thẳng, lướt qua một cái đỏ tươi nhảy lên chóp mũi. Trắng miệng cái miệng nhỏ hơi mở phân nửa, đồng đồng đỏ tươi môi non mềm tô hoặc người, màu đỏ tím đầu lưỡi từ bạch quan ngọc lợi hàm răng bên trong lộ ra gần một nửa chặng, dài nhỏ hầu nơi cổ đỏ trắng giao nhau, không công to tròn ngọn núi mơ hồ chạy ra ngoài non nửa bộ phận. Tại thường thường bạch trơn gáy dưới da thịt phụ trợ dưới lộ ra mê hoặc động nhân. Tuột xuống hai bàn tay, Dương Tiểu Thiên cách hai cái xinh đẹp thuộc phụ Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi dưới váy, ba ba ba ba, một trận nện. Ai ai ui? Ai ai ui? Đừng đánh. Hảo phu quân. Ta sai rồi. Hai nàng tương đối phối hợp. Tiếng cầu xin tha thứ thân gọi tiếng liên tiếp kèm theo to tròn cặp mông bị tập kích âm hưởng cùng nhau vang dội hẳn lên, Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi đem thân thể đè ép tiến vào Dương Tiểu Thiên càng sâu trong ngực. Ba người chặt chẽ khăng khít khiếp thành một cái nhục đoàn. Dương Tiểu Thiên đưa tay cởi ra hai nàng thúc yêu cạp váy, Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi dưới váy lập tức tuột xuống ở trên mặt đất. Không công hồng hồng thiếp thân bên trong khố lập tức đem các nàng duyên dáng nửa người dưới thon thả đường công hiện ra đi ra. À! Tốt muốn chết! Ngươi cái này nhỏ sắc quỷ làm gì nha? Tây Môn Như Yên khoa trương kêu lên, Lam Phượng Nhi vội vàng gật đầu biểu thị tán thành. Ông lấy hai cái xinh đẹp trung niên thuộc phụ lửa nóng nóng hổi thân thể đến gần rồi giường chiếu, Dương Tiểu Thiên ý cười dịu dàng nói, vi phu đương nhiên là vì hai vị nương tử cởi áo quần a, lẽ nào các ngươi không muốn sao? Sau khi nói xong, Dương Tiểu Thiên đã đem hai nàng phong mãn mạn diệu thể thân thể áp ngã xuống trên giường, hai tay động tác bén nhạy bắt đầu rồi giải trừ các nàng nội ngoại y phục hành động, nhu mỡ nhuyễn ngọc, màu da tung bay, tốt một cái mỹ nữ tháo y tranh vẽ a. Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi ở đâu cứ như vậy thúc thủ chịu trói, tứ nhánh trắng miệng hành tô ngọc mở vậy cánh tay đánh úp về phía Dương Tiểu Thiên này khỏe mạnh thân thể, hai cái tay làm sao để được phải qua bốn con tay, một trận điên nháo đùa bỡn. Dương Tiểu Thiên đã bị lục cởi được phải quan sinh sôi trần truồng bạch linh lợi, Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi ngược lại còn cất giữ vài vải vóc tại trên thân thể. Tây Môn Như Yên màu đỏ theo nở rộ hoa mẫu đơn quần lót bị lôi kéo tới rồi khỏa đầu gối trên đầu mặt, khúc quỳ chân nhỏ bảo vệ không cho nó tiếp tục rời đi thân thể, trắng bóng to chán chán vòng tròn non mềm hai mảnh cặp mông căng tròn kiều nhếch lên. Hai nhánh trắng miệng non mềm uyển chuyển hồn trơn cần cù bắp đùi lên lấy chống đỡ tác dụng, từ cặp mông trung tâm này một đường thẳng nhìn sang, ăn no thục đẩy đà ngọc hồ lộ ra một chút hình dáng, đang chờ để cho người ta đi khai quật trong đó toàn bộ nội hàm. Lam Phượng Nhi tốt hơn một phần, nhạt màu xanh biếc theo bạch hoa sen quần lót còn mặc vào quần áo tại hình tam giác phong mãn chốn đào nguyên phía trên, thế nhưng trăng tròn to rất đâm ngọn núi lại thẳng tắp đứng vững. Đỉnh núi hai khối đỏ au sáng trong suốt tiểu trân châu lại rất là tiên xích tươi đẹp yên, trơn nhãn sáng loáng da thịt trắng miệng trong suốt, thẳng thẳng thường thường bụng trơn bóng ngọc chán, trung gian nhỏ chấm tròn truyền lại ra một loại không cách nào nói mê hoặc phong tình. Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi hai đối với tròn trịa hắc bạch phân minh tinh tinh lượng sáng lên tròng mắt ngắm nhìn Dương Tiểu Thiên, thon gầy thân thể, trắng ngần thể phu, cứng trắng xương cốt, một cái lăng góc phân minh gương mặt, to đen lông mi, tản ra xuân tình dày đặc muốn ánh mắt. Thẳng tắp xương sống mũi, dày miệng rộng môi, phương bình vòng tròn cằm, mỗi một chỗ cũng làm cho hắn lộ ra càng thêm tinh thần chấn hưng thần thái sáng láng, dày rộng trong ngực, cơ thể xác thật tứ chi. Không có một chút xíu dư thừa thịt béo bụng cùng với này tròn vểnh bột to thật dài thật to vĩ tráng quái vật lớn, đều muốn Dương Tiểu Thiên này giống được mê người mị lực tán phát ra rồi. Thừa dịp ngoài không sẵn sàng, tấn công ngoài không đề phòng, Dương Tiểu Thiên nhìn hai con mắt bên trong tràn đầy dâm mị dục vọng thuộc mỹ nữ người, đột nhiên xuất thủ, một tay đem Lam Phượng Nhi té nhào vào trên giường, tay trái khống chế được nàng hai con ngọc trơn mềm chán cánh tay. Tay phải bỗng nhiên dùng sức cởi bỏ trên người nàng sau cùng một luồng trù bố. A, à, phu quân, ngươi dở trò lừa bịp. Lam Phượng Nhi ở mờ trôi chảy Dương Tiểu Thiên tâm ý, thế nhưng trong miệng lại không nghe theo không buông tha mà chỉ trích lấy, đồng thời bắt đầu mượn hơi quân đồng minh nói, đại tỷ, mau tới đây giúp ta nha, chúng ta cùng đi đối phó tên đại sát lang này. Tây Môn Như Yên cười duyên đánh tới nói, tốt, nhị muội ngươi xem ta. Nói xong thân thể đặt ở Dương Tiểu Thiên cùng Lam Phượng Nhi thân thể mặt trên, tốt một cái có nhân sang quýt, vừa lên một cái hai cái trơn bóng trần truồng ngọc chán mềm mại xinh đẹp mị hoạt động nhân nữ thể để cho Dương Tiểu Thiên hưởng hết diễm phúc, hai tay thay đổi, sờ một thanh, bóp một cái. Bóp một trảo, nhào nặng một đà, miệng lưỡi cũng không nhàn rỗi, mút liếng chơi đùa lấy Lam Phượng Nhi bạch nhỏ cần cổ mỹ nhuận hai vai đỏ tươi gương mặt. Hai con giường như sắt thép như nhau hai chân còn lại là thật chặt kẹp đè ép nàng tròn vo căng tròn non mềm mềm mại mắt rưỡi chán mỹ đồng bộ. Theo vui đùa ầm ĩ điên cuồng, Tây Môn Như Yên nhỏ quần lót cũng vậy từ bắp chân của nàng rơi mất, chặt chẽ ôm lấy thân thể dưới Dương Tiểu Thiên. Một đôi cuộn trào mãnh liệt mênh mông nguy nga cao thẳng kiều mềm non mềm trơn dính hào lệ ngọn núi tại Dương Tiểu Thiên sống lưng phía trên ma sát lấy. Hai điểm cứng trắng nhô ra làm cho Dương Tiểu Thiên cảm giác vô cùng thoải mái. Hai nhánh vòng tròn chán non mềm mềm to mãn bắp đùi thiếp dính tại cặp mông, tơ lụa bình thường vậy trơn dính dạng phóng đãng nội tâm, mềm mại lông lồn sát mài cặp mông mang tới khác thường cảm thụ càng làm cho Dương Tiểu Thiên hăng hái càng phát ngẩng cao hẳn lên. Cảnh xuân mị lệ, dâm phong phiêu đãng, tình ý nồng đậm, ái tâm đang vào, dục hỏa đốt người, Dương Tiểu Thiên cùng Tây Môn Như Yên. Lam Phượng Nhi hoàn toàn đắm chìm trong tính dục tình trong biển, cho nhau đòi lấy trao đổi hưởng thụ. Thời gian mềm rũ xuống mà qua, Dương Tiểu Thiên chợt từ Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi trơn trượt mồ hôi ẩm ướt mỹ lệ trong thân thể ép ra ngoài, nửa quỳ ở tại Tây Môn Như Yên trắng bóng vòng tròn chán non mềm to to hai mảnh cặp mông căng tròn phía sau. Hai tay bắt chất nàng thẳng rất đâm qua ngọc nhuận chán xương đùi nhẹ nhàng tách ra, phun ra ngoài trơn dịch phủ đầy đỏ rực tươi đẹp tinh tinh động đào nguyên, lớn nhỏ cánh hoa giới hạn phân minh mở ra lấy, rất đâm bột no đủ gò núi hồng chán sáng lạng. Đen kịt to mềm lông lồn tại xuân thủy làm dịu xanh tươi tốt, trắng muốt to mềm mỹ đồn thịt trung gian lỗ đít lỗ thủng thật chặt mất máy, kéo căng hoa văn có khác một phen mỹ lệ động nhân. Dương Tiểu Thiên lắc lắc bột rất đâm to kiều quái vật lớn, lớn đầu rồng gân xanh nổi giận, màu đỏ tím sáng bóng tươi mới lóa mắt, nhận thức chuẩn mục đích, trường kiếm vào vỏ phốc suy một tiếng, thủy dịu dàng đào nguyên đã nuốt sống bán cây cự vật, đào nguyên đã bị ngoại lai xâm lược. Lập tức bắt đầu rồi tự nhiên phản ánh, co rút lại mở rộng, lãng nước hiện lên gùa ra, nền nhiệt ôn nóng mật hồ điều tiết lấy lớn nhỏ hình dạng, để với dung nạp tiến vào thân thể nam nhân giống được kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Cảm thụ được trung niên mỹ thuộc phụ Tây Môn Như Yên nhu mì mỹ lệ ngạo nhân ngọc thể, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem quái vật lớn hoàn toàn cắm vào Tây Môn Như Yên đào nguyên bên trong, ngứa ngáy tư vị từ đào nguyên bên trong từ từ khuếch trương tản ra, thịt bích nhúc nhích siết chặt, vừa kéo cắm vào. Một tiếng một thối, một đẩy một hướng, đều có thể để cho Tây Môn Như Yên thân thể làm ra thân bất do kỹ bản năng đáp lại. Dương Tiểu Thiên đào đâm thọc làm, Tây Môn Như Yên hoa tâm rung động, dâm nước lãng dịch một dọc dọc từng cổ một lãng vọt tới, âm tuyền chỗ sâu nóng kích tình bạo phát ra, thân thể xoay hoảng, lay động nhộn nhạo, vui sướng sung sướng vui vẻ lánh tiếng kêu thật cao vang lên. Tây Môn Như Yên hai tay ôm chặt thể thân thể dưới Lam Phượng Nhi này một cùng mình chiếu rọi xinh đẹp động nhân nữ thể, hai con đùi đẹp bắt đầu rồi về phía sau đá lung tung, xinh xắn cúc hoa cánh hoa siết chặt cơ thể, thích ứng lấy thân thể kịch liệt thô bạo rung chuyển. Lam Phượng Nhi cảm giác Dương Tiểu Thiên cùng Tây Môn Như Yên đè ép tại chính bản thân trên người động tác, trong tâm linh hừng hực dục hỏa càng ngày càng chích liệt, trong lòng cảm giác trống rỗng cũng vậy càng ngày càng mãnh liệt. Hai tay vây quanh lấy Tây Môn Như Yên thục lệ nữ thể. Môi liếm gặm chiếm hữu nàng khuôn mặt mỹ lệ, miệng lưỡi cùng sử dụng, nước bọt vẽ loạn ở tại nàng mềm mại trên da thịt. Hai con bột thẳng vòng tròn chán gắn gượng ngọn núi cùng Tây Môn Như Yên buông xuống treo hai đà vòng tròn trắng nõn trơn ngọn núi hai tương đối, hai chân hướng về phía trước kẹp chặt bờ eo của nàng, sẽ lại đem đào nguyên đến gần rồi bụng của nàng trò chuyện để giải vị. Dâm mỹ hoang đường bầu không khí tràn đầy cả phòng, một nam hai nàng tại nguyên thủy bản năng dưới sự chi phối tiến hành nhân loại vĩ đại nhất công trình. Tình dục rối loạn đã khống chế hành vi của bọn họ, dục vọng bừng bừng phấn chấn dẫn đầu lấy cử động của bọn họ, bản năng giao hợp tấu minh lấy bọn họ chế tạo hòa âm. Thời gian ở chỗ này dừng lại, xuất hiện ở nơi này dừng hình ảnh, thanh nhạc ở chỗ này tấu được phải càng vang lên, mê người động nhân xuân khí tức càng phát nồng nặc. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại Tây Môn Như Yên đào nguyên trong chỗ sâu tới lui lui mà trước cắm về sau đào, thuộc xinh đẹp trung niên mỹ nhân Tây Môn Như Yên thể phím hồng màu, vặn vẹo lay động, miệng môi thổ nạp ra tăng lên thấp chuyển mềm mại mắt rượi thì thầm đề tiếng kêu. Hoa trong phòng mật nước dính hi hi dày đặc lã lướt, trắng muốt to tròn cặp mông căng tròn phát trung lấy, hai con nhỏ tô ngọc trơn nhỏ và dài nhu đề cầm giữ vòng khuyên lấy Lam Phượng Nhi kích động thân thể dùng hết lực lượng của toàn thân. Dương Tiểu Thiên nhìn lấy dưới khố diễm lệ từ nương động nhân tình hoài, trong lòng suy tư về, xem ra chính mình đã triệt để vạch trần Tây Môn Như Yên trái tim, cho nên Tây Môn Như Yên mới có thể như vậy chủ động, bất quá như vậy chủ động là để cho của mình thích. Sau này mình nhất định phải thật tốt đối đãi các nàng. Dương Tiểu Thiên vừa nghĩ, một bên thô bạo đâm thọc đỉnh động càng thêm mãnh liệt. Xu nịnh lấy Dương Tiểu Thiên càng ngày càng mạnh chợt trùng kích đào rất đâm. Tây Môn Như Yên nhụy hoa trung tâm chợt bắn tuôn ra một luồng lớn nóng ấm áp dịch thể, đã bị Tây Môn Như Yên dịch thể kích thích. Dương Tiểu Thiên cũng đem bản thân tinh hoa tiêm vào tới rồi Tây Môn Như Yên một đã sụi lơ hư nhược trong thân thể, tiếp theo lại chuyển vận một chút điểm nội khí đi qua, thuộc mị kiều diễm Tây Môn Như Yên mới khôi phục một chút thể lực, miệng môi mở ra. Kinh thiên động địa hô to tiếng bỗng nhiên phát sinh nói ra. Quá thư thái. Quá tuyệt vời. Phu quân A. Thiếp yêu ngươi chết mất. Tâm linh cùng thân thể song trọng trùng kích để cho Tây Môn Như Yên thần phục tâm phóng đảng, không nói được thư sướng vui vẻ tập kích nàng mỗi một tế bào mỗi một ly da thịt, làm cho nàng đắm chìm trong cực lạc khoái cảm mỹ thoải mái bên trong. Rút ra hùng rất đâm tráng kiện bột trứng thép thiết khúc vậy đứng thẳng thẳng quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng vỗ vào Tây Môn Như Yên to to tròn trịa non mềm kiều mềm mại mỹ đồng bộ nói, phu nhân ở nằm ở một bên nghỉ ngơi đi, nhìn xem vi phu làm sao thu thập Phượng Nhi. Nhếch lên đỏ au một đôi xinh đẹp môi, Tây Môn Như Yên làm nũng lấy nói, không nha. Người ta một chút khí lực cũng không có. Đâu còn có thể động nha. Thanh âm ôn nhu kiều mị, mềm mại mắt rượi ngọt dính, làm cho Dương Tiểu Thiên trong lòng rung động, cũng liền không nói thêm gì nữa, đưa tay sẽ lại đem nàng ôn nhu thương tiếc ôm đặt ở một bên. Lam Phượng Nhi vặn vẹo hoảng dạng lấy thân hình như rắn nước chi, hai con tim non mềm tinh tế bạch ngọc vậy mềm nhẵn mỹ tay giơ lên thật cao, trong miệng không nghe theo không buông tha mà nói thiếp cũng muốn phải. Thiếp cũng muốn phải. Phu quân ngươi cũng không thể bất công. Đại tỷ hiện tại ngược lại đủ hài lòng. Ta thế nhưng là còn không có hưởng thụ. Tiêu hồng tư vị đâu nè. Lam Phượng Nhi nhu mì tư thái thản nhiên mà hiện. Non mềm chán tiếng nói ngọt ngào mật xì, tựa như này người chim tại trên nhánh cây kêu to. Dương Tiểu Thiên đưa tay phải ra tại Lam Phượng Nhi mỹ hi hi non mềm trơn trượt trắng muốt gò má phía trên nhéo nhéo nói, vi phu lập tức sẽ chỉ là biết cho ngươi thưởng thức được quả thật tiêu hồng tư vị, chỉ sợ ngươi sẽ lại nhịn không được cầu xin tha thứ. Trêu đùa ý tứ hàm xúc tương đối rõ ràng, Lam Phượng Nhi hai cánh tay giữ vững Dương Tiểu Thiên hùng rất đâm eo nói, hảo phu quân. Ngươi sẽ chỉ là biết cười nhạo người ta. Thiếp không nghe theo a. À. Nằm dựa vào ở một bên Tây Môn Như Yên khuôn mặt tươi cười thoải mái mà nói, dị muội, ngươi cần phải tăng thêm sức a, à, để cho phu quân kiến thức một chút nữ nhân chúng ta nhà bản lĩnh, bằng không sẽ chỉ là biết để cho hắn xem thường nữ nhân chúng ta lực lượng. Mặt mũi phía trên lưu lại hoang ái vết tích rõ ràng ở trước mắt. Trên thân thể ứ vết vết mồ hôi đều ở đây không nói giảng thuật lúc trước bàn tràn đại chiến là như thế nào sụp sôi cùng mãnh liệt. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Lam Phượng Nhi đổ mồ hôi trải rộng dục hỏa tăng lên tình triều mênh mông mềm yếu mị chán mỹ lệ kiều thân thể một thanh kéo vào trong lòng, miệng cười đam đam nói đến, để cho ta kiến thức một chút nữ nhân các ngươi bản lĩnh, không để cho ta thất vọng a. À. Lam Phượng Nhi e thẹn mị hoặc tựa đầu lô chôn vào Dương Tiểu Thiên trong ngực. Cúi đầu lời nói nhỏ nhẹ nói, phu quân ngươi nhưng là nam nhân bên trong nam nhân, thiếp đâu là đối thủ của ngươi a. Nói xong, hai con hồng tô non mềm tay chạy tại Dương Tiểu Thiên trên thân thể, trơn nhẵn cuộc sống, rộng bình hai vai chạm cảm nhận được Lam Phượng Nhi một đôi mỹ bạch ngọc mềm tay nhỏ bé tinh xảo linh hoạt chán mềm. Lam Phượng Nhi này trước ngực huyền treo hai đại đà màu mỡ mượt mà trắng miệng hào bột nhũ phong rung rẩy lắc đong đưa dời. Hai khối cứng trắng nhọn đầy hồng ngọc đâm đỉnh chạm lấy Dương Tiểu Thiên cơ ngực, mang đến một loại kỳ diệu sảng khoái vui sướng. Dương Tiểu Thiên nặng nề thân hôn lên Lam Phượng Nhi mỹ cái trán, lẳng lặng thưởng thức nàng này một phần cùng người khác bất đồng đặc biệt mị lực, hai tay phân biệt vận động. Tay trái theo Lam Phượng Nhi trơn tuột ngọc non mềm bình thẳng sống lưng xuống phía dưới du, bơi, dời đến màu mỡ vòng tròn chán trắng nõn tiếu rất đâm cặp mông phía trên. Lam Phượng Nhi mông đít thịt đẩy đà ăn no dày mềm mại mắt rượi mềm yếu khiến cho bàn tay lưu luyến không dứt. Dương Tiểu Thiên tay phải bắt nắm Lam Phượng Nhi mỹ trên ngực rõ ràng đào, nhiệt độ cơ thể hy ấm, xúc cảm mềm chán, sợi tóc bên trong thấu tán ra hương vị ngọt ngào thục nữ hiểu rõ tiến vào Dương Tiểu Thiên hơi thở bên trong. Trầm thấp một tiếng nộ gào thét, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Lam Phượng Nhi xinh đẹp thành thục bạch tươi đẹp trơn ẩm ướt thân thể ném đi ở tại trên giường. Hai tay tách ra nàng này một đôi bạch ngọc thon dài thẳng non mềm to tròn hồn bắp đùi. Đã nhìn thấy Lam Phượng Nhi bắp đùi bộ nồng đậm tươi tốt dịu dàng hắc u nhung thả lỏng lông mau chán chán âm mau, nhợt nhạt đỏ ngầu một loan mương máng lõm hõm vào, to thẳng khỏe mạnh âm đế tràn đầy huyết sắc đứng vững tại âm phụ thượng bộ, lớn âm thần tung bay ửng đỏ. Giọt nước trong suốt thấu bạch, nhỏ âm thần len lén lộ ra một chút bộ dạng, miệng âm đạo huỳnh huỳnh loè loè phủ đầy lãng nước gợn quang. Quái vật lớn chợt phát lực, lớn ngọc hành ngẩng cao lấy sung huyết thịt hành đầu, thẳng tắp sưng lên lấy xông về ngọc môn quan miệng, xuân gió thổi qua, ngọc môn khô phốc suy nhúng động tiếng chảy nước rút âm hưởng chấn động ở tại trong phòng, đi tới lại đi tới. Nuốt sống quái vật lớn thịt non huyệt không có để lại bất kỳ tà, nghiêng, khe, Lam Phượng Nhi đào nguyên bên trong tân chất lỏng thủy bị ép lấy đè ép vào thịt trong vách, ướt dầm về cảm giác vô cùng mỹ diệu, tính thú nồng nặc. Long du, bơi, nước cạn, thủy tinh cung bắt đầu lắc lư. Quái vật lớn tại chật hẹp trong huyệt động hối hả ngược xuôi, u ám không gặp quang minh thông đạo nước gợn lăng lăng, đầu rắn chỉ để ý đi về phía trước, thân rắn lại bị âm đạo thịt bích nhúc nhích kích thích càng phát sưng lớn. Thịt non nước phù sa bên trong chơi đùa lớn đầu rồng càng ngày càng điều bì, tả đẩy bên phải kiều, phía trên đảo dưới khuấy, vọt tới trước về sau dừng, hoa tâm tê dại chua mỏi ngứa các loại tư vị cùng nhau sẽ lại đem thục xinh đẹp phụ lam phượng nhi đưa lên tận trời. Dục tiên dục tử, dục diễm tập ngực, lửa tình hướng não, ái niệm hiện lên thể, xuân tâm toàn thân, cực độ cao trào cực độ hưng phấn cực độ hưởng thụ, lam phượng nhi bị lạc. Tâm nhi mê thất ở tại nồng nặc chảy nước rút bên trong, thân thể mê thất ở tại tràn lan tình triều bên trong. Thể xác và tinh thần mê thất ở tại dâm dục hưởng lạc bên trong, mưa dầm phi phi, đổ mồ hôi lân lân, vui sướng lữ trình khởi hành. Lan Phượng Nhi nâng lên lời nói thường mà phong tình nhộn nhạo đầu, hoành nắm Dương Tiểu Thiên liếc mắt, không cần lên tiếng, không cần ngôn ngữ, tâm linh giao lưu khiến cho Dương Tiểu Thiên đã biết ý tưởng của nàng, không phải ôm nhu, không muốn. Đừng thương tiếc. Liền muốn phải hắn mãnh liệt đâm thọc, liền muốn phải hắn bạo ngược lăng nhục, liền muốn phải hắn thô lỗ chảy nước rút. Cảm ứng được Lam Phượng Nhi ý nghĩ, Dương Tiểu Thiên ôm nhu lập tức biến hóa thành mãnh liệt hơn thô bạo trùng kích, không chút nào thương hại đào đâm thọc vào, nhụy hoa phượng sào trận trận đau đớn, bùng kính đường nhỏ điều điều dấu vết, thủy triều chảy ra, sóng cao lãng cấp bách. Cổ cổ u tuyền phun tiết ra, nước lũ dào dạt, tiếng nước ào ào. Say bất tỉnh ngã mềm nhũng, âm tinh tả đi ra rồi, lãng nước phun ra ngoài, dâm thủy lao ra ngoài, mật tân dũng mãnh tiến ra, muốn dịch vẫy đi ra rồi. Lam Phượng Nhi sụi lơ thân thể từ Dương Tiểu Thiên bột tráng khỏe mạnh hùng thể phía trên trơn ngã xuống trên giường, cùng Tây Môn Như Yên song song ở tại cùng nhau, hai cổ đồng dạng xinh đẹp vui vẻ về sau thân thể, cảnh đẹp ý vui, đoạt nhân tâm phách. Như nhau tàn yếu như nhau tiều tụy như nhau hư mềm như nhau thỏa mãn. Thế nhưng không đồng dạng như vậy địa phương lại càng nhiều, Lam Phượng Nhi tựa như này xinh đẹp khúc hoa như nhau trải qua gió thu tẩy lễ đồng dạng xinh đẹp. Mà Tây Môn Như Yên lại như cao quý mẫu đơn như nhau tại mưa gió qua đi hiện ra tàn phá thê mỹ. Tương đối ngưng mắt nhìn, Dương Tiểu Thiên nằm giữa hai người nữ nhân, một trái một phải ôm lấy hai cái xinh đẹp thuộc phụ nhỏ và dài eo thon thả, nói thế nào, rốt cuộc là nữ nhân bản lĩnh lớn, còn là nam nhân bản lĩnh mạnh. Lam Phượng Nhi mị mê ánh mắt nửa mở nửa khép nói đương nhiên là phu quân bản lĩnh của ngươi mạnh hơn, thiếp hiện tại cam bái hạ phong, cũng không dám, nửa cậy mạnh. Xinh xắn trên khuôn mặt tình dục đỏ ửng vẫn chưa có hoàn toàn tán đi, hữu khí vô lực âm điệu càng là tuyệt hảo chứng minh. Tây Môn Như Yên nghỉ ngơi một hồi, so với Lam Phượng Nhi muốn khá một chút, thế nhưng vẫn như củ kiều mềm vô lực, co quắp ngủ ở trên giường nói phu quân a, hay, cũng, là ngươi mạnh. Thiếp phục ngươi rồi. Hư mềm khẩu khí tràn đầy thâm tình. Được rồi, lúc trước ta xem từ một ánh mắt, xem ra hành động của hắn hẳn là rất nhanh thì đi ra rồi. Dương Tiểu Thiên đột nhiên nói. Tây Môn Như Yên chần chờ một chút hỏi phu quân vì sao nói như vậy đâu nè. Dương Tiểu Thiên nói trước ta xem ánh mắt của hắn, tràn đầy thâm độc, hơn nữa hắn có chung quanh tuần tra, rất có thể là vì kiểm tra địa hình. Thuận tiện hành động. Này phu quân định làm như thế nào? Bên cạnh Lam Phượng Nhi quan tâm hỏi. Sợ ngắt Lam Phượng Nhi thịt non một thanh, Dương Tiểu Thiên nói hai vị tốt phu nhân không cần lo lắng, vi phu tự nhiên sẽ xử lý, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta còn phải đi làm ít chuyện tình. Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra, Dương Tiểu Thiên đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá nội tâm hay còn là rất lo lắng. Trên mặt không khỏi xuất hiện do dự thần tình, Dương Tiểu Thiên lại an ủi tại hai mỹ phụ trên mặt hôn một cái nói đừng lo lắng. Các ngươi nghỉ ngơi là được, chậm một chút ta sẽ cho các ngươi biết, yên tâm đi. Hai mỹ phụ nhìn thấy Dương Tiểu Thiên nói như vậy, cũng vậy đành phải thôi, híp đôi mắt thanh tú, lẳng lặng nằm ở Dương Tiểu Thiên trong lòng. Dương Tiểu Thiên đợi được Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi trong ngực bên trong ngủ sau đó. Mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi tìm bà Phượng Tư Linh, nhìn thấy bà Phượng Tư Linh về sau, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem chuyện đã xảy ra nói cho bà Phượng Tư Linh, Phượng Tư Linh suy nghĩ một chút. Hai người chế định đối phó phương án về sau, bên ngoài nha hoàng nói vang lên, lão gia, Dương Môn nhị phu nhân cùng tứ phu nhân cầu kiến. Được rồi, lão phu lập tức đi ngay. Dương Tiểu Thiên cửa đối diện ra ngoài nói, sau đó cùng bà Phượng Tư Linh liếc mắt nhìn nhau, Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra nhị di nương Đường Uyển Nhi cùng dì Tư Trương Di Giai cũng vậy sẽ tới, vì vậy mang tốt mặt nạ da người, cùng bà Phượng Tư Linh cùng đi gặp các nàng. Dương Tiểu Thiên tại thư phòng hội kiến nhị di nương Đường Uyển Nhi cùng dì Tư Trương Di Giai, khi hắn đem hạ nhân bị xua tan về sau, Dương Tiểu Thiên mới hiện ra vốn mặt nạ, thân nhân gặp lại, khó tránh khỏi cảm thán một phen. Hơn nữa Dương Tiểu Thiên lại rất lâu không có nhìn thấy nhị di nương Đường Uyển Nhi, tránh không được tại trên người nàng tung ra làm nũng, nhị di nương Đường Uyển Nhi thật dài mà kiều lấy lông mi, đang đắp thường ngày ngập nước, sáng trong suốt mị nhãn, đỏ tươi biểu lên cái miệng nhỏ nhắn. Hàm dưới đẩy đà như một đống mềm nhũng thịt non, dài nhỏ mà nhu sáng lên mái tóc phiêu tán tại mặt nàng bên cạnh, ngọn núi cao vút, như hai tòa trội hơn thịt ngọn núi, đứng sững ở trắng nõn non mịn trước ngực. Bị màu tím váy y che lại, càng thêm lộ ra thần bí mê hoặc, tước vai eo nhỏ nhắn. Phong to mông ngọc, viên viên mà nhếch lên, bụng dưới trơn nhẵn hơi lồi, đường cong lả lướt, dụ cho người nghĩ xa xôi, cái loại này gợi cảm thành thục phong vận, thật là làm cho người mê luyến, khi làm Dương Tiểu Thiên nhào vào Đường Uyển Nhi trong lòng. Trận trận mê người mùi thơm truyền vào trong mũi, thấu tâm thần người, Đường Uyển Nhi đầy ắp mềm mại trắng mịn thân thể. Khiến cho Dương Tiểu Thiên linh hồn phiêu đảng, Dương Tiểu Thiên trong lòng đột nhiên nhảy lên, hô hấp trở nên dồn dập. Bất quá Dương Tiểu Thiên biết nhưng không phải là mình lộ ra bản tính thời điểm, vội vàng vận động đã khống chế một cái tâm tình của mình, rời đi Đường Uyển Nhi ôm ấp. Mà Đường Uyển Nhi cảm giác, cùng trước đây Phượng Tư Linh cùng với Trương Di Giai tại Thiên Sơn ôm Dương Tiểu Thiên cảm giác như nhau, nội tâm đột nhiên có dũng khí đã lâu nhộn nhạo. Hơn nữa nàng đồng thời cũng vậy cảm thấy Dương Tiểu Thiên đã không còn là hài tử. Này cực đại cảm giác nguyên vẹn chứng minh rồi Dương Tiểu Thiên đã trưởng thành, thân là nữ nhân nàng, đương nhiên hiểu rõ đó là cái gì hồi sự, may là Dương Tiểu Thiên buông ra chính bản thân, nếu không Đường Uyển Nhi còn thật không biết phải làm gì. Ôm hết Đường Uyển Nhi về sau, Dương Tiểu Thiên đương nhiên cũng sẽ ở dì Tư Trương Di Giai trong lòng làm nũng một cái, dì Tư Trương Di Giai mái tóc phiêu dật, như hoa lộ xinh đẹp mặt. Mặt như trăng rằm, ung dung hoa lệ, kiều mị thái độ, hiện với mặt mày, da dẻ trắng ngần, thân thể mềm mại đầy ắp. Trơn mềm nhào nặng nhuận, ngọn núi vòng tròn đại bảo đầy, hầu như muốn rách áo ra, giơ tay nhấc chân đều có thể đưa tới nó một trận khẽ rung, chân ngọc thon dài, càng thêm hiển thừa dịp nàng mỹ diệu vóc người, cặp mông tràn ngập co giãn sức dụ dỗ. Kỳ thực Dương Tiểu Thiên cũng không phải đang làm nũng. Mà là vì sau này tốt hơn đạt được hai vị di nương. Thuật hết thân tình về sau, bốn người ngồi chung một chỗ, thương thảo hiện nay Đông Phương gia nguy cơ, mấy người thương nghị sau một lúc, Dương Tiểu Thiên càng ngày càng có lòng tin đã khoa từ mục, tiếp theo vừa rỗi rảnh hàng huyên một phần những chuyện khác. Dương Tiểu Thiên thế mới biết phụ thân Dương Viễn Mục cùng mẫu thân Tam Di Nương muốn ở kinh thành qua hết niên, năm, mới trở về Ba Thục Giang Châu, trong lòng càng thêm lớn mật hẳn lên. Trong đầu không khỏi ảo tưởng chính bản thân đạt được nhị di nương Đường Uyển Nhi cùng dì Tư Trương Di Giai. Buổi tối, Dương Tiểu Thiên thiết yến khoản đãi nhị di nương Đường Uyển Nhi cùng dì Tư Trương Di Giai, kết thúc bữa tối về sau, Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi bởi vì ban ngày kích tình, thật sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mà Dương Tiểu Thiên lại không tốt chẳng kiên nể đi nhị con dâu Tô Hàn Mị bên kia, buổi chiều dục hỏa vẫn chưa có hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Dương Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là đi Tây Sương tìm bà Phượng Tư Linh, Phượng Tư Linh căn phòng tại bên trái nhất. Cho nên Dương Tiểu Thiên không sợ bị nhị di nương Đường Uyển Nhi cùng dì Tư Trương Di Giai nghe được, Dương Tiểu Thiên vừa vào bà Phượng Tư Linh căn phòng về sau, liền ôm bà Phượng Tư Linh một trận nụ hôn nóng bỏng. Nụ hôn nóng bỏng về sau, Dương Tiểu Thiên mới buông ra bà Phượng Tư Linh, hai mắt sắc sắc nhìn Phượng Tư Linh, lúc này Phượng Tư Linh trên người này thành thục phong vận. Thực sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn chủng, nhất là một đôi ngập nước mị nhãn. Hơi kiều phía trên mỏng dưới giày môi đỏ mọng, đẩy đà rất tròn phấn mông ngọc, mà này trước ngực cao vóc đầy đặn vú càng tùy thời đều muốn phải xẻ lại đem áo chống rách dường như, bất kỳ nam nhân nào xem cũng không khỏi sinh ra xung động, khát vọng bóp nó một thanh. Dương Tiểu Thiên ánh mắt tràn ngập tia lửa khác thường. Hắn mạnh mẽ nhìn chằm chằm Phượng Tư Linh này hầu như sẽ lại đem váy ngắn chống rách dường như đầy ắp rất tròn mông to, cùng với váy tiếp theo song đẩy đà trắng nõn đùi đẹp. Này một tịch quần dài lờ mờ hiển lộ ra nhỏ không có khả năng nhỏ nửa quần lót, tại mông to phía trên sở chen ép ra lõm xuống khe hở biểu hiện ra vô hạn mê hoặc. Phượng Tư Linh tự nhiên chú ý tới Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên ánh mắt, trong lòng càng là một trận thấp thỏm bất an, nội tâm của nàng vừa là khát vọng, lại là lo lắng, bởi vì Tây Sương lại tiến vào hai người, vậy thì là của mình hai cái nàng dâu, vạn nhất bị các nàng nghe thấy được thanh âm. Sau này mình tại sao làm người a? Thế nhưng nội tâm hỏa diễm lại muốn làm cho nàng quên hết mọi thứ. Dương Tiểu Thiên có thể mặc kệ những thứ này, lúc này hắn thấy được toàn thân phát nhiệt, dưới khố bảo bối hơi nhếch lên, rất nhỏ nhếch lên bảo bối cũng vậy nhân cơ hội gần kề Phượng Tư Linh rất tròn cặp mông căng tròn, cách khố váy đụng chạm một cái. Nhưng cảm giác trận trận son phấn mùi thơm xông vào mũi, cảm giác là thật tốt. Thiên Nhi, ngươi không sợ bị ngươi di nương các nàng nghe sao? Phượng Tư Linh có chút lo lắng hỏi. Không sợ, tốt bà, mau tới đi, ta chịu không nổi a. Dương Tiểu Thiên nói lấy, đã dở trò, là vì Phượng Tư Linh cởi áo ra, Phượng Tư Linh bên trong dĩ nhiên chỉ còn lại có màu da cái yếm, cao vóc tô nhũ no đủ được phải dường như muốn bật nhảy ra, cách cái yếm chỉ thấy vậy đối với vú chống đỡ được phải phồng lên. Dương Tiểu Thiên tinh tường thấy Phượng Tư Linh bộ ngực là như vậy tuyết trắng cẩn thận non mềm. Tuyết trắng nhũ phong theo hô hấp phập phồng lấy, xinh đẹp thân thể tản mát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt. Triền Miên đè ép giữa đó, Phượng Tư Linh nở nang thân thể mềm mại đặt ở Dương Tiểu Thiên trên tay cùng trước ngực, mềm nhũn lại giàu có co giãn cảm giác, khiến cho Dương Tiểu Thiên tâm hồn mê mẩn, mang mềm mại mà sẽ lại đem Phượng Tư Linh để ở một bên trên giường. Dương Tiểu Thiên nhịn không được cúi đầu hôn môi Phượng Tư Linh đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, lè lưỡi liếm lấy môi của nàng cùng lợi. Lại hút ở nàng cái lưỡi thơm tho khẽ cắn, một tay thì lén lút vói vào Phượng Tư Linh quần áo cổ áo, sờ xoa vuốt này rất tròn ăn no phồng vú. Theo Dương Tiểu Thiên tiến công, Phượng Tư Linh lập tức liền quên mất tất cả, trong lòng không còn có lo lắng, có thể nàng cũng vậy rất yêu cầu sao, lúc này Phượng Tư Linh này muốn đóng khẽ nhất, thổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào, lộ ra kiều diễm ướt át. Dương Tiểu Thiên không khỏi sẽ đem dưới bàn tay dời. Tại Phượng Tư Linh cặp mông đi lên trở về mà âu yếm lấy, Phượng Tư Linh đẩy đà mỹ đồn vô cùng phú co giãn, sờ tựa như tràn ngập co giãn mì vắt, ngay sau đó Dương Tiểu Thiên mở ra lòng bàn tay đi xuống. Qua lại khẽ vuốt Phượng Tư Linh cặp kia cân xứng đùi đẹp thì, liền lại cũng không kiềm chế được, đưa bàn tay đi đưa vào nàng váy ngắn bên trong, cách làm bằng tơ quần lót sờ soạn lại sờ mông to. Dương Tiểu Thiên yêu thích không buông tay đưa tay dời về phía trước. Nhẹ nhàng vuốt ve Phượng Tư Linh này no đủ nhô lên dịu dụng, khe thịt ấm áp cách quần lót tả bắt tay vào làm tâm truyền lần toàn thân, lại có không nói ra nhanh hơn cảm. Phượng Tư Linh chỉ phải nằm ở trên giường lẳng lặng hưởng thụ bị người âu yếm khoái cảm, mặc cho Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên muốn làm gì thì làm đùa bỡn. Phượng Tư Linh lặng lẽ hưởng thụ bị Dương Tiểu Thiên âu yếm vui sướng cảm giác, Dương Tiểu Thiên cánh tay vuốt ve thì Phượng Tư Linh cảm giác cả người trận trận tê dại khoái cảm. Muốn tình bởi vì Dương Tiểu Thiên động tác mà kích động, nàng dạng lên kỳ diệu xung động. Cường liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu. Phượng Tư Linh đã bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn, nàng không cách nào nhẫn nại nữa, nàng này hạ thân đã đem quần lót đều dính ướt. Phượng Tư Linh thân thể mềm mại khẽ run, mặt nổi lên đỏ ửng, này tràn ngập dục hỏa mị nhãn nhu tình nhìn Dương Tiểu Thiên nói tốt Thiên Nhi. Bà ta! Ta nhanh chịu không nổi. Phượng Tư Linh đã dục hỏa đốt thăng, mặt ửng đỏ, tim đập gấp, đói khát được phải không kịp chờ đợi sẽ lại đem Tôn Nhi Dương Tiểu Thiên áo cởi, Phượng Tư Linh chủ động sẽ lại đem nàng này đỏ tươi môi anh đào tiếp cận hướng Dương Tiểu Thiên khuôn mặt, dùng trân trật đầu lưỡi lại liếm lại mút. Lưu lại nơi chốn giấu môi son, nàng nhiệt tình hút, khiến cho Dương Tiểu Thiên trận trận thư sướng, cả người khoái cảm, đói khát khó nhịn Phượng Tư Linh đã rất là kích động. Nàng lại dùng sức một kéo sẽ lại đem bản thân cái yếm gạt. Một đôi no đủ to rất đâm tô nhũ sôi nổi chạy đi hiện ra ở Dương Tiểu Thiên trước mắt. Dương Tiểu Thiên hai mắt chết nhìn chằm chằm Phượng Tư Linh cụ lã lướt di động lồi thân thể, bà Phượng Tư Linh nhũ phong thập phần xinh đẹp, bạch như tuyết như sương, cao vóc rất đâm đẩy, như hai vú tựa như đứng ngạo nghễ tại trước ngực của nàng, đầy đặn vú theo hô hấp dựng lên phục. Này màu hồng sáng bóng để cho người ta thèm nhỏ dãi. Da thịt của nàng là như vậy trắng miệng non miệng, đường cong là như vậy yểu điệu thước tha, đẹp để cho người ta ngất xỉu dịu mắt, mỹ đồn vừa tròn vừa lớn, phấn đùi thon dài mượt mà, giống như này nở nang trắng miệng. Làm người ta tiêu hồn thực cốt thân thể, phong vận chi giai, thực sự đẹp đến không thể tả. Phượng Tư Linh lúc này mị nhãn đóng chặt, kiều diễm môi đỏ mọng vô lực nửa mở, lộng lẫy trong có khác một phen phong tình. Dương Tiểu Thiên sẽ đem búi tóc của nàng cởi ra, làm cho nàng đầu đầy mái tóc xõa xuống, che ở nàng má lúng đồng tiền yêu kiều bên cạnh cùng gối đầu phía trên, càng bằng thêm một chút lười biếng mùi vị. Dương Tiểu Thiên bên sờ nhũ vừa thưởng thức Phượng Tư Linh lồi lõm tinh tế vóc người. Phượng Tư Linh bị tôn nhi Dương Tiểu Thiên to gan nhào nặng nhũ khiến cho vừa thẹn vừa mừng, mặt mắt cỡ hồng hồng, thân thể mềm mại đông bãi tây đông đưa, trong miệng thở gấp liên tục trên rỉ. Dương Tiểu Thiên tại bà Phượng Tư Linh trong thân thể liếm mút vào cắn, trải rộng toàn thân, hai tay còn không ngừng tại Phượng Tư Linh trên người tới lui tuần tra, Phượng Tư Linh hưng phấn dục hỏa tăng vọt, rung liên tục. Nàng thân thể liên tiếp tản mát ra nhàn nhạt son phấn hương vị cùng thành thục nữ nhân mùi thịt, Dương Tiểu Thiên ngây ngất được phải ngực nhanh chóng nhảy lên, hai tay không ngừng xoa nắng Phượng Tư Linh căng tròn tô nhũ. Việc này không nên chậm trễ, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem bà Phượng Tư Linh ôm lấy, ra sức đâm một cái tê ta hai tiếng. Dương Tiểu Thiên lên tiếng trả lời mà vào, Phượng Tư Linh toàn thân rung lên, này cao vóc phập phồng mông ngọc lập tức một trận run rẩy. Trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười. Hai bà cháu người hô hấp dồn dập, Phượng Tư Linh trong cơ thể một cổ nhiệt liệt muốn tìm không ngừng mà nổi lên, tràn ngập dị dạng nhãn thần hai tròng mắt phản phất nói cho người nàng khoái cảm lâm ly, xuân sắc vô hạn, kích tình vô hạn, một lần nhận một lần điên cuồng. Để cho Phượng Tư Linh tới gần phóng đảng điên cuồng tình cảnh. Phượng Tư Linh xích lõa mê người thân thể tại Dương Tiểu Thiên dưới thân điên cuồng lắc lư. Nàng phấn bạch mông to thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới sáo động lấy, thẳng bận rộn nàng đổ mồ hôi lâm ly, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. A. À. Phượng Tư Linh đã không biết là lần thứ mấy cùng tiết sóng triều ra, không ngừng phát ra phấn khởi lãng tiếng hừ. Mái tóc lay động, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp gấp, để cho Phượng Tư Linh mềm mại lời dâm tiếng đảng đem vang vọng cả phòng, lúc này nàng cũng sớm đã quên. Sát vách còn ở hai cái bản thân con dâu Đường Viễn Nhi cùng Trương Di Giai, Phượng Tư Linh hai chân không được mà phát run lấy. Thân thể mềm mại nóng cháy mà liên tục đánh bãi, tim đập rộn lên, thở gấp gấp, Dương Tiểu Thiên trùng kích làm cho nàng cảm thụ được trước nay chưa có kích thích cùng vui sướng. Phượng Tư Linh bị Dương Tiểu Thiên chơi đùa thở gấp liên tục, một đôi phấn đùi uống tới ẹo lui mà di động tới, mị nhãn như tơ mà mở phân nửa nửa khép lấy. Hai mảnh ướt át nóng gợi cảm môi đỏ mọng phát rung chiến mà, hiển lộ ra nàng tình dục xung động biểu trưng. A. A. Phượng Tư Linh một lần nữa bắn ra, lưu được phải nàng dưới mông khăn trải giường, đều ướt một tảng lớn. Trên giường dính không ngờ như thế tinh dịch dâm thủy ẩm ướt nhu nhu một mảnh, tiếc phía sau Phượng Tư Linh ôm thật chặt ở Dương Tiểu Thiên, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi hột chảy ròng ròng, thở hào hển. Dương Tiểu Thiên tỏa ra nhiệt lực tại Phượng Tư Linh trong cơ thể tản lấy. Thành thục quyến rũ bà Phượng Tư Linh lại một lần nữa bị Dương Tiểu Thiên chinh phục. Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở Phượng Tư Linh trên người, khuôn mặt dáng vú của nàng, Phượng Tư Linh cảm thụ được Dương Tiểu Thiên bảo bối tại trong thân thể nàng dường như không có mềm hóa dấu hiệu, thậm chí có càng to, lớn hơn cảm giác, Phượng Tư Linh đã sớm biết tôn nhi lợi hại. Xem ra hôm nay buổi tối nàng lại đem thua trận. Phượng Tư Linh kiều mềm vô lực ngửa đầu, lúc này nàng vẫn đang lộ ra phấn khởi, tim đập gấp, mặt nóng hồng. Dương Tiểu Thiên nhiệt tình mút hôn Phượng Tư Linh ướt át nóng rực cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nàng tứ chi như bạch tuộc đồng dạng quấn ở Dương Tiểu Thiên trên người, miệng nhỏ hôn nhau, tính chất khí mật hợp, cùng Dương Tiểu Thiên cùng nhau như keo như sơn mà ngây ngất tại tình ái trong nước xoáy. Dương Tiểu Thiên hưng phấn tiếng thở dốc, Phượng Tư Linh thỏa mãn tiếng rên rỉ, tại to như vậy gian phòng bên trong tương hổ đua tiếng, bỉ lên bỉ rơi. Đêm tối, dần dần yên lặng, rốt cục, Phượng Tư Linh tại lần thứ 8 tả phía sau choáng váng đã ngủ, Dương Tiểu Thiên thỏa mãn nhìn bà Phượng Tư Linh choáng váng ngủ tuyệt thế khuôn mặt, sau đó chở một cái công lực, nghe được bên cạnh truyền đến từng đợt cô gái rên rỉ âm thanh. Dương Tiểu Thiên nội tâm cười xấu xa một cái. Xem ra chính mình kế sách thành công rồi, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên tìm đến Phượng Tư Linh hoàn hảo, còn có một cái mục đích chính là khiêu khích ra hai cái di nương Xuân Tâm. Lúc này Dương Tiểu Thiên nghe được trên rỉ âm thanh, liền là đến từ dì tư Trương Di Giai. Thì ra lúc đầu Trương Di Giai đang dùng hết bữa tối về sau, về đến phòng tắm rửa một cái, sau đó lười biếng phơi bày nằm ở trên giường, muốn thật tốt ngủ thỏa thích, mấy ngày liền chạy đi làm cho nàng ít nhiều có chút mệt mỏi rã rời, nhưng nàng một chuyến dưới sau đó. Cảm giác được thân thể mổ một bộ phận thần kinh, cuối cùng là không thể đầy đủ khiến nàng buông lỏng ngủ. Trương Di Giai cảm thấy nửa người dưới Đào Nguyên tựa hồ là mơ hồ dâm ngứa lấy, nàng biết, nàng nếu mà không nghĩ pháp chế ngừng Đào Nguyên dâm ngứa, căn bản không cách nào đi vào giấc ngủ, với là của nàng tay chậm rãi trơn hướng bằng phẳng bụng, nhu thuận mà xoa bóp trơn nhẵn da thịt. Sau đó chậm rãi vuốt ve lông lồn thẳng đến đạt động Đào Nguyên miệng nha. Trương Di Giai hít mắt, ngón tay không ngừng âu yếm lấy nàng Đào Nguyên. Trương Di Giai tại Thiên Sơn thời điểm, liền chính mắt thấy Dương Tiểu Thiên cường hãn, hơn nữa mấy ngày nay Dương Tiểu Thiên ôm làm cho nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái, thậm chí có loại Xuân Tâm đại động cảm giác, mà Trương Di Giai bản miêu cương người, miêu cương từ trước đến nay tác phong mở ra. Vốn nàng dự định tới rồi kinh thành về sau tốt gọi phu quân thật tốt an ủi một chút chính bản thân, nhưng có phải như vậy hay không, sự tình chính là chuyện như vậy, tới rồi kinh thành Trương Di Giai vẫn là dùng ngón tay an ủi chính bản thân. Nàng dù sao cũng là cái thành thục nữ nhân. Hơn nữa chính trực tính dục mạnh phi thường liệt lang hổ chi niên, năm, tương đương yêu cầu nam nhân tại sinh lý phía trên an ủi, mà buổi tối chỉ có tự mình một người một mình ngủ ở trên giường lớn thống khổ cảm thụ, thì không cách nào dùng ngôn ngữ có khả năng hình dung. Ban ngày Dương Tiểu Thiên lại một lần nữa ôm, lại khơi dậy nàng áp chế hỏa diễm, phần này hỏa diễm theo buổi tối đã tới mà trở nên mãnh liệt. Trương Di Giai nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, dùng ngón tay văn vê làm dâm ngứa Đào Nguyên, trong đầu ảo tưởng cùng phu quân trước kia hoàn hảo. Trương Di Giai tay phải xoa nắng cánh hoa, dùng tay trái hai cái ngón tay cắm vào Đào Nguyên bên trong, nhanh chóng đâm cắm quấy, hàng loạt xuân thủy từ mê người Đào Nguyên miệng chảy ra, cao vút dâm dục kích thích, khiến nàng ngón tay xoa nắng Đào Nguyên tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo ngón tay kịch liệt đâm cắm, nàng trong miệng cũng vậy phát ra lãng hừ ga. Trời ạ! Thật là thoải mái. O. Thoải mái chết được. Trương Di Giai ngón tay càng không ngừng đâm cắm này khiến nàng vui sướng bộ vị nhạy cảm, eo thon chi cũng vậy bởi chậm mà cấp bách mà ở trên giường xoay động, nàng bắt tay cố định tại bụng dưới phía dưới giữa không trung, lại giơ cao vòng eo nghênh hướng chính nàng đầu ngón tay. To tròn mông đít rất đâm đến không trung, biến thành đẩy lên hành trang, trong miệng ân hừ tiếng dần dần biến thành tiếng kêu. Trương Di Giai hai trong háng khe nhỏ vẫn rung động, từng cổ một trong suốt dịch thể càng không ngừng tràn ra, toàn thân như là co giật tựa như rung rẩy lấy. Ngón tay của nàng đầu đặt tại cánh hoa dâng lên lớn cánh hoa, sau đó như bóp làm đồng dạng mà nhào nặng cái liên tục, tiếp theo nàng đem cả chỉnh bàn tay đặt ở Đào Nguyên cấp trên, dùng mổ chỉ, ngón trỏ, ngón giữa trình tự từ dưới đi lên sờ soạn. Trong miệng phát sinh từng đợt vui sướng kiều mị lãng tiếng trên. Trương Di Giai cả chỉnh cụ thân thể mềm mại cũng vậy càng không ngừng trên dưới trái phải bãi động, như là tại hướng về phía một cái ẩn hình nam nhân quyến rũ đồng dạng, tinh tế ngón tay tại nàng Đào Nguyên bay múa, thắt lưng nhi cùng hãng bất quý mà xoay lắc lấy, lúc này. Trương Di Giai từ dưới gối xuất ra một cái cùng loại nam tử dương cụ đồ đặt đi ra, nam tử này giả dương cụ nhiều năm qua nàng vẫn mang theo trên người, cần thời điểm sẽ dùng nó đến giải quyết một cái sinh lý nhu cầu. Trương Di Giai ngón tay tách ra hai bên này hai mảnh dính đầy chất nhầy miếng thịt, hiện ra mỹ lệ cạn màu hồng thịt bích, cổ ẩm ướt dính dịch thể đang từ bên trong như bài trừ đến tựa như tràn đầy. Trương Di Giai đem trong tay giả dương cụ nhắm chuẩn rồi bản thân Đào Nguyên vào bến chỗ, hơi chút về phía đẩy về trước một cái, hầu như không có bất kỳ kiền sát dưới trạng thái, giả dương cụ trước mũi tựa như bị hít vào nàng Đào Nguyên trong, nàng tiếp tục về phía đẩy về trước. Lần này lại không dễ dàng như vậy. Hình như gặp tương đối lớn trở lực đồng dạng, Đào Nguyên miệng mở rộng thịt mềm, theo giả dương cụ xâm lấn mà hướng vào phía trong hõm vào, đồng thời Trương Di Giai bên trong như sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Thì ra lúc đầu rung động thân thể càng là rung rất lợi hại, trong miệng của nàng phát ra tựa như rên rỉ vừa tựa như than khóc vậy tiếng kêu, mà tay nàng lại tiếp tục đem giả dương cụ đi chính bản thân Đào Nguyên trong chỗ sâu cắm tới. Trương Di Giai đem bắp đùi của nàng phân lớn hơn nữa càng mở ra, tay chậm rãi rời đi. Này chỉ giả Dương cụ, nhìn xem nàng này phó ngây ngất choáng váng nhiên hình dạng, hình như bởi hạ thể của nàng truyền cho nàng một cổ cực kỳ cảm giác thư thích. Cắm ở nàng Đào Nguyên trong này cây giả Dương cụ dùng chậm rãi vận luật đang nhuyễn động lấy, dâm thủy vẫn bởi giữa hán chảy tới trên giường. Nàng liên tục lẩm bẩm lấy, cứ như vậy qua lại chuyển động, đâm thọc lấy giả Dương cụ, bắt đầu xuất hiện sóng dữ vậy cao trào, Trương Di Giai chỉ cảm thấy toàn thân co quắp, hạ thể như núi hồng bạo phát vậy cuồng tiết, hai chân sẽ lại đem cặp mông căng tròn mang cách mặt giường. Mà cặp mông cũng vậy theo từng đợt phong ba vậy co quắp trên dưới bãi động, toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy, một cổ dâm tinh cuồng tiết ra, sẽ lại đem cả nhánh khăn trải giường đều làm ướt. Đi qua một trận cao trào sau đó, Trương Di Giai thân thể vô lực nằm ở trên giường, nhắm mắt lại êm ái chơi bản thân cánh hoa, hưởng thụ kích tình sau dư vị. Ta ngày hôm nay là thế nào, tại sao như vậy dâm phóng đảng? Trương Di Giai đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên một trận cô gái tiếng thở gấp, đem nàng từ huyễn tưởng mang về tới hiện thực, thanh âm này như là từ bà Phượng Tư Linh căn phòng phát ra, Trương Di Giai lo lắng bà Phượng Tư Linh an ủi, bỗng nhiên đứng dậy xuống giường. Nhanh chóng mặc vào áo ngủ, chuẩn bị đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, đêm đã khuya, bên ngoài là một mảnh đen như mực, Trương Di Giai ra khỏi phòng về sau, nhỏ giọng đi tới bà Phượng Tư Linh ngoài phòng, nàng tới gần cửa sổ nghe bên trong âm hưởng, không nghe hoàn hảo, vừa nghe sợ đến nàng tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn. Thanh âm kia Trương Di Giai đương nhiên biết là thanh âm gì, đây chính là nam nữ hoàn hảo thanh âm A, Trương Di Giai không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bà thủ tiết nhiều năm như vậy sẽ phát sinh chuyện như vậy, mang theo một tia kinh hoảng hiếu kỳ. Trương Di Giai đem cửa sổ đâm một cái lỗ nhỏ, hít một hơi thật sâu, mượn bên trong ngọn đèn, thấy được trên giường phát sinh tất cả, Dương Tiểu Thiên đang dùng hắn cứng rắn không gì sánh được quái vật lớn đâm thọc bà Phượng Tư Linh. Lúc đầu Trương Di Giai rất khiếp sợ, thế nhưng khi làm nàng nhìn con trai Dương Tiểu Thiên, tuy rằng Dương Tiểu Thiên không phải là nàng ruột, thế nhưng nàng vẫn coi Dương Tiểu Thiên là vì thân sinh tử đối đãi, này vừa to vừa dài quái vật lớn, cùng với như trứng gà vậy màu đỏ tiếng đầu rồng. Nàng có chút khó khăn nuốt nước miếng một cái, hơn nữa bà Phượng Tư Linh trên mặt biểu tình không chút nào bị buộc cảm giác, hoàn toàn là một bức hưởng thụ phong tình vạn chủng dáng dấp, bà Phượng Tư Linh trong miệng không ngừng phát sinh tiêu hồn thanh âm, Trương Di Giai nghe được. Bà Phượng Tư Linh phát ra thanh âm kia mang theo vô hạn thỏa mãn. Nhìn tổ tôn hai người hoàn hảo tràn diện, Trương Di Giai cảm giác có cổ điện lưu lập tức chảy vọt tại trong cơ thể nàng, kích động lên trận trận không nghĩ dậy sóng, dâm lãng Đào Nguyên trong, bất tri bất giác chảy ra một cổ mật nước. Đào Nguyên dâm ngứa cảm khiến cho nàng hơi xoay lắc cặp mông căng tròn, thủ hạ của hắn ý thức đưa đến áo ngủ trong trơn động, đồng thời bắt đầu vuốt ve này ẩm ướt Đào Nguyên. Trương Di Giai nhìn Dương Tiểu Thiên đang ra sức dùng quái vật lớn đâm thọc lấy bà Phượng Tư Linh Đào Nguyên Thánh Địa, tuy rằng vừa rồi đã dùng thủ dâm thỏa mãn nội tâm dục hỏa. Thế nhưng nội tâm hiện tại lại vẫn đang ngóng nhìn Dương Tiểu Thiên có thể lập tức đem to lớn quái vật lớn ra sức hoàn toàn, tựa như tại bà Phượng Tư Linh trong cơ thể như vậy, cả cây mạnh mẽ cắm vào nàng Đào Nguyên trong. Phòng trong tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Trương Di Giai ở bên ngoài nhìn Dương Tiểu Thiên nỗ lực làm bản thân bà hắn bà Phượng Tư Linh, Trương Di Giai cảm giác mình hầu như không thở nổi, dường như muốn bất tỉnh đi dường như. Bây giờ cảm giác, dành cho nàng là triệt để nhất, so với tại Thiên Sơn thấy Dương Tiểu Thiên cùng hắn hai cái kiều thê hoàn hảo càng triệt để, bởi vì bên trong giao hoang hai người đã hoàn toàn hơn hẳn luân lý trói buộc. Trương Di Giai thật muốn liều lĩnh nhảy vào gian phòng ôm Dương Tiểu Thiên. Để cho Dương Tiểu Thiên quái vật lớn hung hăng chơi làm chơi chính bản thân dâm ngứa khó nhịn Đào Nguyên, nội tâm của nàng thực tại từ chối một trận, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế. Lưu luyến không rời, Trương Di Giai nhón chân lên, không một tiếng vang đi trở về phòng của mình, nàng cởi áo ngủ phóng ở dưới giường, toàn thân mềm yếu nằm ở trên giường, nàng không có khả năng tin tưởng nàng vừa mới nhìn thấy, con trai của mình cùng mình bà cư nhiên tại giao hoang. Đây là bại đức cùng dâm quế loạn luân. Thế nhưng để cho Trương Di Giai khiếp sợ, nhưng là sâu trong nội tâm của nàng, đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên yêu loại này bại đức dâm tà hành vi. Trời ạ, chính bản thân sao có thể có dâm loạn không chịu nổi dơ bẩn ý nghĩ, Trương Di Giai suy nghĩ một chút, thế nhưng nàng không có khả năng phủ nhận tình cảm của nàng, xuyên thấu qua vô đạo đức bẻ con muốn tình. cùng con trai loạn luân giao hợp ý nghĩ khiến nàng dâm đảng Đào Nguyên càng nóng nảy hơn cùng dâm ngứa. Trương Di Giai trong lòng suy nghĩ con trai ôm nàng làm hình dạng, dâm thủy liền bất tri bất giác chảy ra. Trước đây Trương Di Giai chưa hề nghĩ tới cùng Dương Tiểu Thiên giao hợp, nhưng là hôm nay nàng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên cùng bà Phượng Tư Linh giao hoang về sau, làm cho nàng hoàn toàn bạo phát ra. Trương Di Giai nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu không ngừng dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ vú của mình, nàng đem bắp đùi tách ra đến cực hạn, tay phải trơn hướng bị dâm thủy xối lông lồn, ngón tay vuốt ướt át Đào Nguyên, mật nước ẩm ướt dính vào cánh hoa phía trên. Nàng dùng ngón tay tách ra nồng đậm lông lồn, lộ ra lớn cánh hoa, sẽ đem cánh hoa hướng tách ra hai bên, lộ ra màu hồng thịt rãnh mương. Trương Di Giai dùng ngón giữa tim từ thịt trong rãnh lao ra mật nước, sau đó bắt đầu xoa nắng âm hạch, Trương Di Giai ngón giữa phải nhanh chóng chui vào. Nàng trong đầu ảo tưởng cùng con trai Dương Tiểu Thiên loạn luân tình cảnh, ngón tay tăng nhanh quấy, nho nhỏ ngón tay linh hoạt đùa bẩn sung huyết âm đế, trong lòng gọi con trai tên. Tưởng tượng thấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cắm vào tự mình Đào Nguyên, Trương Di Giai bắt đầu dùng ngón tay không ngừng vào ra bản thân Đào Nguyên, mỗi lần ngón tay tiến vào nhục động bên trong, đều phát sinh dâm mi tiếng nước. Trương Di Giai trong miệng không ngừng phát sinh dâm đảng tiếng trên rỉ, nàng trong đầu vẫn hiện ra Dương Tiểu Thiên cùng bà Phượng Tư Linh giao hoang cảnh như, sau đó ảo tưởng Dương Tiểu Thiên quái vật lớn chơi làm chơi bản thân Đào Nguyên, nhớ tới những thứ này, Trương Di Giai tốc độ tăng nhanh. Dâm thủy không ngừng theo ngón tay tự động Đào Nguyên miệng chảy ra. Trương Di Giai một mặt suy nghĩ Dương Tiểu Thiên, một mặt mãnh liệt đâm thọc Đào Nguyên, nàng bắt đầu cảm giác được cao trào muốn tới rồi, trong lòng của nàng tại hò hét, đồng thời trong đầu huyễn tưởng cùng Dương Tiểu Thiên giao hoang tràn diện, ngón tay càng không ngừng quấy. Trương Di Giai tại một lần loạn luân trong ảo tưởng đạt tới cao trào. Bất chấp vừa rồi đã tiết ra khỏi một lần, nhưng lúc này dâm thủy bắt đầu đại lượng dẫn ra ngoài, theo bắp đùi lưu ướt cả chỉnh cái giường đan, cao trào qua đi Trương Di Giai sụi lơ ở trên giường, chỉ cảm thấy thân thể rung lên một cái, đã lâu không có như vậy thoải mái qua. Đây là nàng từ xa xưa tới nay đẹp nhất tính chất cao trào. Nghỉ ngơi nửa nén hương sau đó, Trương Di Giai xuống giường, tại bên trong bên cạnh trong phòng tắm rửa sạch một phen, lúc này tại trong đầu của nàng đã có một cái quyết định. Nàng muốn học bà Phượng Tư Linh như nhau, cũng muốn phải nếm được Dương Tiểu Thiên thương yêu. Nghĩ tới đây, Trương Di Giai này mê người Đào Nguyên liền không nhịn được dâm ngứa, nàng không khỏi hai chân áp sát ma sát, cũng từ nàng Đào Nguyên miệng chảy ra một tia vui sướng dâm nước, nàng này thành thục đầy đặn thân thể tự nhiên theo tưởng tượng mà nóng lên dâm ngứa. Hơn nữa loại này mãnh liệt tính dục càng là trước kia không có. Trương Di Giai bị loại này mơ hồ dâm ngứa cảm cho khiến cho không khỏi hơi xoay lắc cặp mông căng tròn. Trương Di Giai hạ quyết tâm, nàng bởi trong thùng nước tắm đứng dậy, vừa đứng lên là được thấy trước ngực nàng hai khối căng tròn nhũ phong, mà phong nhũ phía trên hai điểm phấn hồng nhô cao vóc nhũ đế càng là kiều diễm ướt át, từ dưới nhìn lên. Này chỉnh lý sạch sẽ tươi tốt âm mao bao phủ tại Đào Nguyên phía trên, lộ ra phá lệ dâm ô gợi cảm, lúc này Trương Di Giai bởi vì bị nước ấm tư nhuận. Nàng này tuyết trắng thân thể uyển như là bị vẫy phía trên một tầng màu hồng để, tức thì bị chèn ép kiều mị không gì sánh được. Trương Di Giai thân thể trần truồng đi hướng bàn trang điểm, nàng hướng về phía trên đài gương đồng cẩn thận nhìn chính bản thân trần trụi thân thể, gương đồng phía trên phản ánh đi ra là một người thành thục phủ mị tuổi còn trẻ thiếu phụ. Đang phơi bày vừa gợi cảm thả khiến nam nhân hiệp nghĩ đầy ắp thân thể. Trương Di Giai gương mặt tư sắc uyển như là thiên tiên vậy xinh đẹp. Nàng tư sắc nguyên vẹn cho thấy thiếu phụ thành thục phủ mị, mà này căng tròn cực đại phong nhũ cũng không bởi vì niên kỷ tăng trưởng rũ xuống. Nàng này cao vóc non mềm nhũ phong vẫn như cũ đủ để khiến nam nhân si say. Trương Di Giai lại đi nhìn, chính bản thân nửa người dưới nhưng duy trì này rắn nước vậy eo thon, mà ở eo thon bụng dưới tam giác giải đất, có một bụi rậm rậm rạp màu đen âm mao. Đang che lấp đủ để khiến cho nam nhân điên cuồng Đào Nguyên, mà sau này vừa nhìn. Hình dạng tốt đẹp chính là to mọng cặp mông đang đầy đặn đứng thẳng lấy, toàn thể vóc người có thể nói là đã đạt nhiều nhất một phần thì quá to, thiếu một phần thì quá gầy hoàn mỹ cảnh giới. Trương Di Giai hết sức hài lòng cùng hưng phấn nhìn gương đồng chính bản thân, nửa người trên mặt một món phấn hồng cái yếm, chỉ che đến nàng đầu vú bộ vị, hơn phân nửa tuyết trắng cơ ngực bại lộ bên ngoài, lộ ra sâu đậm rãnh giữa hai vú, hai cái nhũ phong bị thật chặt nhét chung một chỗ. Lộ ra như vậy lớn, càng tản mát ra thiếu phụ mê người ý nhị, mà chặt hẹp ngắn váy lót chỉ tới bắp đùi phân nhánh chỗ phía dưới một chút điểm, miễn cưỡng che khuất lông lồi phần khởi đào nguyên, chỉ cần vén lên mở ra làn váy, lập tức liền có thể nhìn thấy này đen sẫm nồng đậm âm mao. Nhìn trong gương chính bản thân dâm mi thân thể, đào nguyên càng là dâm ngứa khó khăn chỉ, Trương Di Giai cảm giác được dâm nước lại từ đào nguyên chảy ra, cũng chảy ròng dưới bắp đùi, nàng dùng tay sẽ lại đem nơi riêng tư dâm nước lau rơi. Sau đó mặc vào một món thật nhỏ trong suốt quần lót tam giác quần cộc, tiếp theo, Trương Di Giai liền dự định đi bên cạnh biên bà Phượng Tư Linh căn phòng tìm Dương Tiểu Thiên. Mới vừa đi tới cửa, Trương Di Giai liền do dự, nàng tại trong đầu không ngừng dãy dụa lựa chọn lấy, tới cùng nàng làm như vậy là đúng hay sai. Phải biết rằng bà Phượng Tư Linh cũng vậy ở bên trong, đã biết sao đi vào, bà Phượng Tư Linh đương nhiên biết chuyện của nàng đã bại lộ, bà sẽ lại nghĩ như vậy chứ, mà chính bản thân hay còn là bà Phượng Tư Linh nàng dâu, nàng lại sẽ lại nhìn như vậy đợi đối chính bản thân đâu nè. Giữa lúc nàng tại do dự thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc, lại là Dương Tiểu Thiên, Di Nương, ngươi nghỉ ngơi không có. Thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên tại bà Phượng Tư Linh cao trào choáng váng ngủ sau đó, nghe được dì tư Trương Di Giai phát sinh rên rỉ âm thanh, vốn Dương Tiểu Thiên chính là muốn mượn dùng bà rên rỉ kích thích đến dì tư Trương Di Giai cùng nhị Di Nương Đường Viễn Nhi, hiện tại mục đích đạt tới. Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua, vì vậy to gan đi tới dì tư Trương Di Giai trước phòng. Nghĩ đến Dương Tiểu Thiên thanh âm, Trương Di Giai đột nhiên một trận vui mừng, chính bản thân không cần đi bà Phượng Tư Linh căn phòng, không khỏi đồng thời lại có chút khẩn trương, trong miệng cố lấy dũng khí nói, còn không có nghỉ ngơi chứ. Ta có thể vào không? Từ Trương Di Giai thanh âm, Dương Tiểu Thiên cảm giác mình là tới được rồi. Ân. Trương Di Giai cửa đối diện ra ngoài nói, tiếp theo an tĩnh một cái, cửa mở ra. Dương Tiểu Thiên vội vàng đi vào nói như vậy đêm đã khuya, Di Nương còn đang làm gì đấy? Mới vừa vào đi, Dương Tiểu Thiên hiển nhiên là bị trước mắt trang phục diễm lệ, quần áo khêu gợi dì tư Trương Di Giai cho lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn chưa từng thấy qua Trương Di Giai giống như này ăn mặc qua, Dương Tiểu Thiên trong mắt hiện tại chỗ đã thấy. Là hắn xinh đẹp phong tao dì tư Trương Di Giai đang dùng quần áo thập phần khêu gợi, ngắn hẹp, trong suốt mê người áo ngắn váy ăn mặc. Trình hiện ở trước mặt của hắn, cái loại này dâm đãng hình dạng, so với toàn thân xích lõa còn có mị lực, thấy được Dương Tiểu Thiên huyết mạch sôi sục. Dương Tiểu Thiên nội tâm cuồng hoang hẳn lên, xem ra chính mình thật là thành công, dì tư Trương Di Giai xem ra là muốn chủ động mê hoặc mình. Cảm giác được Dương Tiểu Thiên nhìn từ trên xuống dưới nàng quần áo, đón Dương Tiểu Thiên ánh mắt, Trương Di Giai nửa người dưới không khỏi một trận tê dại ngứa ngáy. Dương Tiểu Thiên hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm dì tư Trương Di Giai phấn hồng cái yếm bên trong nhũ phong, giữa hai chân trong suốt ngắn váy lót trong này quần lót tam giác quần cộc bên trong đen kịt âm mao, cùng với như vậy lồi lại long âm hộ mạnh mẽ nhìn xem. Trong miệng không khỏi tham lam mạnh mẽ nuốt nước miếng. Bó sát người ngắn váy lót bọc lại Trương Di Giai căng tròn tuyết trắng cặp mông căng tròn, mà ở màu trắng trong suốt mê người ngắn váy lót trong, mặc một bộ lại nhỏ lại trong suốt màu hồng tứ giác quần lót. Này hắc mượt mà âm mao rõ ràng có thể thấy được. Đây đối với Dương Tiểu Thiên tên sắc ma này mà nói, hắn làm sao có thể chịu được hấp dẫn như vậy đâu nè. Từ ánh mắt dư quang bên trong, Trương Di Giai cảm giác được Dương Tiểu Thiên đang dâm tà mà nhìn chằm chằm thân thể của nàng, hơn nữa ánh mắt dường như tập trung ở nàng đầy đặn hai trái đào tiên cùng giữa hai chân cổ trướng bộ phận sinh dục phía trên. Nàng trong lòng suy nghĩ Dương Tiểu Thiên coi gian chính bản thân thân thể hình dạng. Dâm thủy không kìm hãm được liền bừng lên, mà Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể tính dục lật quặng không dứt, hắn chôn giấu tại dưới đũng quần quái vật lớn đã nổi lên phản ứng sinh lý. Thiên Nhi, ngươi thế nào đã trễ thế này còn không có đi vào giấc ngủ a? Ngươi không sợ bị người hoài nghi sao? Trương Di Giai dự định nói chuyện đến hóa giải một chút không khí của hiện trường. Ta nghĩ muốn lấy Di Nương nha, liền đến xem, ta mới không sợ đâu nè. Dương Tiểu Thiên nói xong, chủ động ôm Trương Di Giai, Dương Tiểu Thiên như vậy ôm một cái, lập tức cảm thấy dì tư Trương Di Giai trước ngực này hai khối trắng mịn tròn trịa trơn tru bộ ngực đang cách y phục của hai người dính sát vào nhau tại bản thân ý chí. Hơn nữa từ trên người Trương Di Giai truyền đến trận trận mê tâm thần người nữ nhân mùi thơm của cơ thể, trẻ khí thịnh, Huyết khí phương cương Dương Tiểu Thiên kia chịu được được xinh đẹp Trương Di Giai này phó thành thục đẩy đà thân thể sở mang cho hắn kích thích. Hắn dưới đũng quần quái vật lớn nhanh chóng trướng cứng trắng, cách quần dán chặt chính bản thân dì tư Trương Di Giai bụng dưới. Từ Trương Di Giai ăn mặc, Dương Tiểu Thiên đương nhiên biết sẽ phát hiện chuyện gì, hết thảy hắn cũng vậy nghiêm túc hẳn lên. Nghe Dương Tiểu Thiên, Trương Di Giai thực sự là cảm thấy vạn phần mừng rỡ. Hơn nữa nàng cũng vậy xác nhận Dương Tiểu Thiên đối với nàng đích thật là xem nàng như nữ nhân tới nhìn, bởi vì Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đang trướng cứng trắng nương tựa tại bụng của mình phía trên. Bị quái vật lớn kích thích, lúc này Trương Di Giai tính dục thăng chức, nàng chỉ cảm thấy phong nhũ chóp đỉnh nhũ đế trướng cứng trắng hơi đau, mà hạ thể ăn mặc tứ giác quần lót đào nguyên càng là dâm ngứa khó khăn chỉ, cũng từ nàng trắng miệng khẽ nhếch đào nguyên miệng chảy ra một tia mỹ vị dâm nước. Xuyên thấu qua tứ giác quần lót chảy ròng dưới bắp đùi, Trương Di Giai trên mặt một trận mặt hồng hào hỏi Thiên Nhi, Di Nương đẹp không? Di Nương trong lòng ta đẹp nhất. Dương Tiểu Thiên bắt đầu nói lên lời ngon tiếng ngọt đến, hắn hiện tại, đối phó nữ nhân thế nhưng là một bộ tiếp theo một bộ. Nghe được Dương Tiểu Thiên ca ngợi, Trương Di Giai nội tâm vô cùng vui sướng Thiên Nhi, Di Nương mặt như thế đẹp mắt không? Trương Di Giai thử để cho thanh âm của mình tự nhiên mà ôn nhu, thế nhưng chính nàng đều nghe được, thanh âm của mình lại có chút run rẩy. Trông rất đẹp. Dương Tiểu Thiên ca ngợi lấy Di Nương vóc người thật là đẹp. Vừa nói, vừa nhìn Trương Di Giai mê người thân thể. Trương Di Giai biết Dương Tiểu Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng này cao vóc hai trái đào tiên cùng bộ phận sinh dục, mà từ Dương Tiểu Thiên trong hai mắt mọc ra hừng hực dục hỏa. Phản phất liên cả nàng hạ thể của mình đều bị đốt tới, nàng nửa người dưới không khỏi lửa nóng mà gãi ngứa. Chợt cảm thấy tử cung một trận co giật, nóng hổi dâm thủy lập tức không nghe sai sử từ căn tròn đào nguyên trong cuộn trào mãnh liệt chảy ra. Xấu Thiên Nhi, nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như muốn đem Di Nương ăn như nhau. Trương Di Giai cố tình hờn dỗi địa đạo. Ta chính là muốn ăn Di Nương ngươi. Dương Tiểu Thiên nói xong. Trực tiếp nắm Trương Di Giai tay, đi tới bên giường, Dương Tiểu Thiên to gan sẽ lại đem dì tư Trương Di Giai nửa người trên này trong suốt màu trắng sa cởi áo, hiển lộ ra còn sống một món phấn hồng cái yếm. Dương Tiểu Thiên thấy thế xung động của nội tâm càng là không khỏi lên cao, bởi vì hắn rõ ràng thấy Trương Di Giai này hai khối tuyết trắng phong non mềm nhũ phong sẽ lại đem phấn hồng cái yếm chống lên, đồng thời có thể mơ hồ nhìn thấy hai điểm tim cứng trắng nhũ đế. Trương Di Giai ở ngờ. Nàng nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên sẽ là như vậy thông thạo, vì vậy sẽ lại đem tuyết trắng cặp mông căng tròn ngồi Dương Tiểu Thiên trên đùi, hai tay vây quanh lấy Dương Tiểu Thiên cổ, hỏi, Thiên Nhi, ngươi thích Di Nương thân thể sao? Thích. Dương Tiểu Thiên cái một hồi hết nói, lập tức đã bị một cái mặt hồng hào diễm lệ đôi môi kề sát tại môi của mình phía trên, Trương Di Giai lấy non mềm ướt át đầu lưỡi cường liệt mà trêu chọc Dương Tiểu Thiên, hôn hôn. Càng là chủ động sẽ lại đem đầu lưỡi vói vào Dương Tiểu Thiên trong miệng. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.